Bạn đang nghe truyện Nông Viên Từ Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 291, Dị Ứng. Ở kiếp trước, Chu Quân Phàm cũng không phải sống trong nhung lụa. Hắn đã từng ong nhọng rồi, cũng đã từng ăn va sầu rán. Đối mặt với châu chấu cũng không lộ ra vẻ ghê tởm chán ghét như rất nhiều quan to quý nhân khác. Hắn gấp một con châu chấu đã bị cắt cánh lên, cẩn thận ngắm nghía một lát, vừa muốn bỏ vào miệng. Một thanh niên mặt trắng, mặt mũi tuấn tú, vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Chủ tử, để nô tài thử trước." Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo đã xem không ít tiểu thuyết, biết trước khi hoàng thượng dùng cơm, sẽ có thái giám thử độc. Chẳng lẽ bên cạnh thái tử Trịnh Vương cũng có thái giám như vậy? Nàng tò mò quan sát thanh niên này, làn da rất nhẵn bóng, vô cùng mịn màng, ngay cả lông tơ cũng có thể nhìn thấy. Ngũ quan rất thanh tú, tuy không có vẻ tuấn tú như thái tử Trịnh Vương và tiểu quận vương, nhưng nếu nhìn một mình cũng có thể xem là một tiểu mỹ nam. Vóc người của hắn ta thẳng tắp, không giống như là người làm thái giám, bởi vì luôn phải khom lưng khuỳ gối, đi bộ luôn có chút cảm giác khom ngực gù lưng. Thái độ của người này cũng không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, không giống vẻ mặt vẫn luôn mang theo nịnh hót của thái giám. Nếu như để nàng nói ra một điều duy nhất không phù hợp chính là giọng nói của người này rất dịu dàng, cũng không giống giọng nói the thé cao giọng của thái giám trong tivi. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu đang chảy nước miếng nhìn chằm chằm Tô Nhiên, không nhìn được nhíu mày. Tô Nhiên có gì dễ nhìn, có dễ nhìn bằng da không? Dư Tiểu Thảo, người nhìn cái gì vậy? Trong lòng Chu Tuấn Dương bực bội một trận, không nhịn được lên tiếng cắt ngang hứng thú quan sát dạt dào của nàng. Nghe thấy giọng nói của Chu Tuấn Dương, chủ tớ Chu Quân Phàm và Tô Nhiên đều chuyển mắt nhìn về phía Dư Tiểu Thảo. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt của Dư Tiểu Thảo và Tô Nhiên chạm vào nhau. Dư Tiểu Thảo lập tức ngại đến mặt đỏ ửng, trợn mắt nhìn tiểu quận vương một cái. Nàng khách sáo cười cười với Tô Nhiên nói: "Khí chất tản ra từ trên người của vị tiên sinh này khiến cho ta nghĩ tới tu trúc giữa núi, vô tình thất thần trong chốc lát." Chu Quân Phàm cười ha ha nói: "Tiểu nha đầu thật tinh mắt, ta cũng cảm thấy Tô Nhiên rất có làn gió quân tử, xứng với cái tên tu trúc. Tô Nhiên, ra ban cho người một chữ, cứ gọi là tu tề đi." "Tu thân, tề gia, tị quốc, bình thiên hạ, chủ tử, Tô Nhiên chỉ là một tên tàn phế, thật sự không gánh nổi cái tên này." Trong lòng người đàn ông nào không có ước mơ làm anh hùng, đáng tiếc, lúc thời thơ ấu, vì để cho cả nhà có thể sống được năm thiên tai, ước mơ của hắn ta đã tan vỡ trong cửa cung rồi. May là hắn ta được phục vụ cho một chủ tử sáng suốt, kéo hắn ta cùng nhau đi học, cùng nhau luyện võ, cùng nhau thảo luận kế hoạch trị quốc. Trước giờ, đều chưa từng coi thường hắn ta. So với mấy người bị mấy lão thái giám phía trên chèn ép tới không ngóc đầu lên được, bị làm dây con thấy tội, hoặc là bị hạ thấp tôn nghiêm trong cửa cung, hắn ta thật sự rất may mắn. Chu Quân Phàm trừng mắt, vỗ bàn nói: "Gia nói làm được thì ngươi làm được, Tô Nhiên. Ngày thường gia đã khuyên rằng ngươi thế nào, thân thể không hoàn chỉnh thì sao chứ, tự ái, tự trọng, tự tin mới là đàn ông tốt. Tô Nhiên, dựa vào học vấn và thân thủ của ngươi, nếu thả ra ngoài, chắc chắn là văn có thể trị quốc, võ có thể giữ nước, ngươi không hề thua kém bất cứ ai cả. Ai nói ngươi không gánh nổi cái tên này, bảo người đó đến tìm ra." Đối với chủ tử vừa là thầy, vừa là chủ, vừa là bạn này, Tô Nhiên chỉ có thể chân thành bầu bạn, báo đáp bằng tình cảm, tình nghĩa chân thành nhất. Nếu như chủ tử cần, cho dù hắn ta có tan xương nát thịt, xông vào núi đao biển lửa cũng không chút do dự. Trong lòng Dư Tiểu Thảo có chút thương tiếc, một người tuyết đẹp, một người tốt đẹp biết bao, lại thật sự là một thái giám. Mặc dù rất không giống với người khác, nhưng dù sao cũng không thể xem là đàn ông thực sự. Xã hội cũ, đại gian đại ác, tập tục xưa của cung đình, đại gian đại ác. Tự nhiên còn muốn nói gì nữa, đột nhiên vẻ mặt dịu dàng của hắn ta khẽ thay đổi. Hắn ta cảm thấy cả người đều ngứa ngáy, giống như bị côn trùng đốt vậy. Hắn ta cố nhìn một lát, cuối cùng không nhìn được nữa, đưa tay gãi gãi cổ. Trên cổ, trên cánh tay phải, còn có trên thân thể bị che giấu của hắn ta, nổi lên rất nhiều mụn nước lớn. Chủ tử, châu chấu này không thể ăn. Tô Nhiên ngăn lại động tác, bỏ châu chấu vào miệng của Chu Quân Phàm. Trên người ngứa ngáy, không chịu nổi, khiến cho mặt hắn ta đỏ lên. Dư Tiểu Thảo nhanh mắt, nhìn thấy mụn nước lớn trên cổ của hắn, sợ hãi kêu lên một tiếng nói, Tô tiên sinh, ngươi bị dị ứng rồi. Châu chấu không dễ ăn, rất dễ bị dị ứng. Ta đi phối chế nước thuốc cho ngươi trước, ngươi đợi một lát. Lúc đầu Chu Quân Phàm thấy vẻ mặt Tô Nhiên cực kỳ khó chịu, thì có chút căng thẳng. Vừa nghe Dư Tiểu Thảo nói như vậy, đã lập tức không có lương tâm cười rộ lên. Thì ra, Tô Nhiên dị ứng châu chấu. Ta đoán, có lẽ mấy loại thức ăn như nhộng, ve sầu, ngươi cũng không thể ăn luôn. Ve sầu sáng, hôm biết bao nhiêu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dư Tiểu Thảo đi vào phòng, lấy một bình nhỏ ra. Thành phần chủ yếu trong bình là nước linh thạch. Những thành phần khác đều là chút thảo dược, ngăn ngứa giảm nhiệt. Nàng đưa cái bình cho Tô Nhiên nói, uống một nửa bôi ra ngoài da, có hiệu quả rất nhanh. Tiểu Thạch Đầu, dẫn Tô tiên sinh vào trong phòng đệ đi. Mấy chỗ hắn không phải tới ở sau lưng, đệ cũng giúp bôi một chút. Lúc nhìn thấy Tô Nhiên đi theo Tiểu Thạch Đầu đến Tây Giang, Chu Tuấn Dương gấp một con châu chấu, nhai rầm rộp ngon lành, miệng nói, thật là yếu ớt, ăn có con châu chấu cũng xảy ra chuyện, da ăn nhiều như vậy, không phải chả có chuyện gì sao? Chu Quân Phàm biết, nếu không có thuốc dị ứng, có lẽ cũng không phải là vấn đề gì lớn, huống chi Tô Nhiên chỉ ăn có một con châu chấu thôi. Hắn thấy Tiểu Đường Đệ ăn ngon lành như vậy, cũng gấp một con châu chấu béo mập bỏ vào miệng nếm thử. Quả nhiên, hương vị rất ngon. Giống như tôm chiên xù của KFC vậy. Thơm thơm giòn giòn, ăn rất ngon. Nhưng hợp với khẩu vị của hắn nhất chính là bát ốc đồng xào cây cực kỳ đủ vị kia. Lấy tay cầm lên một con, để ở bên miệng dùng sức hút một cái. Nước và thịt ốc ở bên trong đều bị hút vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai mấy cái. Hương vị thơm cay kia làm khó mà quên được. Cả bữa cơm, một bát ốc đồng xào cây bị hắn tiêu diệt một nửa, cũng ăn không ít châu chấu rán và thịt heo chân miếng. Biết bụng không thể chịu được thêm nữa, Chu Quân Phàm mới dừng đũa lại. Xoay xoay trong mắt, Chu Quân Phàm chỉ miếng trong đề nói, miếng này ăn thật ngon, là Tiểu Thảo tự làm sao? Tiểu Thạch Đầu vốn thấy khách là Thế Tử Tịnh Phương, thân phận cao quý như vậy, lúc đầu còn có chút gò bó, sau đó thấy khách quý rất hiền lành, nhìn qua còn dễ ở chung hơn cả Tiểu Quận Phương, thì lập tức thả lỏng. Cậu bé nghe vậy thì cười cười nói, miếng của nhị tỷ ta làm không đều, xấu ơi là xấu. Miếng này là đều lấy về từ xưởng của Chu Tam Thiếu. À, nói như vậy, Tiểu Thảo thật biết làm miếng sao? Chu Quân Phạm có ý đồ riêng hỏi một câu. Tiểu Thạch Đầu mặt mày hớn hở nói, nhị tỷ của ta rất lợi hại, miếng còn là do nhị tỷ ta dạy cho công nhân của Chu Tam Thiếu làm đấy. Nhị tỷ của ta còn biết làm gà quay, hoa vịt quế, vịt quay, hương vị còn chính cống hơn cả Trân Tu Lâu nữa. Nếu Thái Tử Đại Nhân không gọi về kinh, có cơ hội có thể nếm thử tay nghề của nhị tỷ ta một chút. Sau khi viện trưởng của bọn ta được ăn thức ăn của nhị tỷ nấu, đã không quen ăn thức ăn của Tử Lâu lâu đời nữa. Nói những thứ kia đều là đồ heo ăn. Chu Quân Phàm càng chắc chắn thân phận xuyên không của Dư Tiểu Thảo. Hắn chép chép miệng nói, nếu giống như người nói, gia đã ăn đồ ăn cho heo 27 năm rồi đó. Ăn đồ ăn cho heo, vậy chẳng phải trở thành heo sao? Tiểu Thạch Đầu đâu dám đáp lời, ném ánh mắt cầu cứu về phía nhị tỷ. Dư Tiểu Thảo nhận được tín hiệu nhờ giúp đỡ của em trai nhỏ, hung hăng trợn mắt nhìn cậu bé một cái. Xem đệ còn dám đắc ý không, nói nhiều sẽ sai, không nói đều trái. Học vẫn học được, đều ném vào trong bụng chó rồi à. Nàng cười cười, quay sang Thái Tử Tịnh Vương nói, đầu bếp nổi danh trong thiên hạ, xuất thân tầng tầng lớp lớp, tùy tiện kéo một người ra. Tài nấu nướng cũng có thể bỏ xa dân nữ 18 dặm, đệ đệ nhà ta chỉ là của mình quý. Mèo khen mèo dài đuôi thôi, Thái tử đại nhân, ngài tùy tiện nghe thôi, đừng chấp nhặt với đứa bé. Lúc này, Tô Nhiên đã đi ra từ Tây Giang, mụn nước ở trên cổ vẫn còn, nhưng mà giống như đã không còn ngứa nữa, vẻ mặt lại trở về vẻ tao nhã. Chu Quân Phàm trêu ghẹo nói, Tô Nhiên, hương vị của châu chấu rất là ngon. Đáng tiếc, ngươi không có lộc ăn, cũng may, già không bị dị ứng châu chấu, ăn thật đã nghiền. Dư Tiểu Thảo cười nói, cũng không phải là không thể ăn. Ta có làm mấy loại tương châu chấu, ăn châu chấu đã lên men sẽ không bị dị ứng. Nếu Tô Tiên Sinh cảm thấy hứng thú, lúc hồi kinh có thể mang theo một vài. Lúc ăn có thể xào với dầu một chút, rất hợp để ăn với cơm. Chu Tuấn Dương nghe vậy, ở một bên chua xót nhỏ giọng nói, không có lương tâm. Lần trước ra hồi kinh cũng không nói cho ta mang theo một vài. Hai xe lương thực kia của già đều dùng cho chó ăn rồi. Dư Tiểu Thảo chống hai tay, giống như trái ớt nhỏ hung dữ với hắn. Nói cái gì vậy? Nếu như người tâm không cam, tình không nguyện đưa tới đây, vậy cứ đem về đi. Không có hai xe lương thực của ngươi, nhà ta còn có thể chết đói sao? Lần trước, lúc ngươi đi, tương châu chấu vẫn chưa lên men xong, sao để người mang về được? Chu Tuấn Dương về nghe là vì tương châu chấu vẫn chưa làm xong, chứ không phải đối xử đặc biệt. Trong lòng lập tức thoải mái hơn một chút. Hắn dương mắt nhìn tư thế giống như cái bình trà của Dư Tiểu Thảo. Tiếp tục nhỏ giọng cầu nhau. Chỉ biết gắt gỏng với già, lúc nói chuyện với người khác thì đều câu chữ nhẹ nhàng tinh tế, nụ cười uyển chuyển. Vừa tới lượt ra thì có thể cày chết người. Dư Tiểu Thảo vừa tức giận vừa buồn cười nói, đó không phải là xem ngươi như người trong nhà nên mới có thể không khách sáo hay sao? Hơn nữa, cũng bởi vì tính tình của tiểu quận vương ngươi tốt, ta mới dám làm càn trước mặt ngươi đó chứ. Chu Quân Phàm ngồi ở một bên cực kỳ thích thú nhìn hai người náo nhiệt, chỉ thiếu không lấy một đĩa hạt dưa cắn tại chỗ thôi. Vừa nghe Dư Tiểu Thảo nói như vậy, hắn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc mà chết. Tính tình của Dương Quần Phương tốt, thật đúng là trò đùa của cả thiên hạ mà. Danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh. Danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh chẳng lẽ là tin đồn vô căn cứ? Thằng nhóc này vừa điên ranh là sẽ mất hết tính người. Thiên Vương lão tử có tới, hắn cũng đánh không tha. Mấy tên ăn chơi trác táng từng trêu chọc hắn trong kinh. Đứa nào không bị hắn đến đánh đến kêu cha gọi mẹ đâu. Tiểu đường đệ này từ nhỏ đến lớn đã gây họa không ít. Một người khiến người khác đau đầu thế nào, lại được người khác khen là tính tình tốt. Dư Tiểu Thảo, người mù sao? Còn Chu Tuấn Dương được Dư Tiểu Thảo xem là người trong nhà, thì lại toàn thân sang khoái. Quá chịu trong lòng cũng vì mấy lời này mà tan thành mây khói trong nháy mắt. Tiểu nha đầu này nói đúng. Con người ở trước mặt người mà tin tưởng thân thiết nhất mới có thể tùy ý làm như vậy. Tiểu nha đầu tinh ranh giống như hồ ly, đương nhiên hiểu rõ ai đó đối xử tốt với nàng nên thân thiết với ai. Chu Quân Phàm mới lạ nhìn tiểu đường đệ, bởi vì một câu nịnh bợ của tiểu nha đầu mà cười đến giống như đứa ngốc, không nhịn được lắc đầu một cái thở dài. Hết chương 291. Chương 292, dựa dẫm. Kiến Văn Đế Chu Quân Phàm ở lại trấn Đường Cổ 5 ngày. Mỗi ngày đều chạy đến thôn Đông Sơn với tiểu đường đệ. Trái tim hóng chuyện của dân chúng thôn Đông Sơn hừng hực cháy lên. Rối rít nghị luận. Dương gia đạp trúng vận phân chó. Đầu tiên là kết nghĩa với tướng quân. Sau đó được Dương Quân Phương đối xử bằng ánh mắt khác. Bây giờ lại bấu phiếu được thế tử phụ Rịnh Vương. Trương Thị ghen tị biểu môi nói. Bấu phiếu thế tử phụ Tĩnh Vương thì sao chứ? Còn có thể thưởng cho nó một chức quan sao? Đại nhân vật người ta trở về kinh thành còn quen biết kẻ như Dư Hải à? Mấy người trong thôn kia thật dựa hơi. Thấy nhà Dư Hải phát đạt, từng người một đều mặt dày sáp đến. Đúng là không biết xấu hổ. Đối tượng nói chuyện phiếm của bà ta, Lý Thị thì lại nhăn nhó khuôn mặt như cái bánh nướng lớn, rên rỉ than thở nói. Mà, nếu như chúng ta không ở riêng, mấy chỗ tốt này không phải đều ở toàn bộ Dư gia sao? Có lẽ tiểu đệ cũng có thể dính chút ánh sáng, nếu có thể được thái tử phụ Tĩnh Vương nhìn trúng, Có câu nói, trước cửa tể tướng là quan thất phẩm, cho dù trong cửa cho phủ Tĩnh Vương cũng sẽ nở mày nở mặt hơn cả huyện lệnh lão gia của chúng ta nữa. Hễ là chuyện có liên quan đến con trai nhỏ, Trương Thị đều đặc biệt để ý. Vừa nghe Lý Thị nói như vậy, Trương Thị suy nghĩ. Ánh mắt tam giác của bà ta xoay vòng vòng. Dư Hải bên kia chắc chắn không thể nhờ vả. Bà ta và Dư Hải có mối thù giết mẹ. Bạch Nhãn Lan như vậy như Dư Hải kia. Ngay cả suy nghĩ muốn nuốt chửng bà ta cũng có. Đừng nói là giúp bà ta. Lão già bên kia thì có thể đi thử. Tình cảm vợ chồng chấm dứt. Nhưng con trai là của hai người bọn họ. Con trai phát triển, lão già kia cũng có thể dính chút ánh sáng đúng không? Kết quả là, vào một buổi chạng vạng tối, sau khi ăn cơm xong, lúc Dư lão đầu ra ngoài tản bộ, Trương Thị chặn ông lại. Dư lão đầu nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Trương Thị, không nhịn được quay đầu qua một bên nói, chúng ta đã hòa ly rồi, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Những chuyện ngươi đã làm với ta, ta không kiện ngươi lên nhà môn, phạt ngươi tội mưu sát trượng phu đã xem như là có lợi cho ngươi rồi. Ngươi cách xa ta ra một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy rồi nói lung tung. Khóe miệng Trương Thị giật giật, nặn ra một nụ cười vui vẻ nói, cha tiểu ba à, dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng. Trước kia ta bị mợ heo che mất trái tim, nói thế nào cũng không thể bù đắp lại chuyện đã làm sai. Nhưng nể mặt bọn nhỏ. Đừng nói chuyện bọn nhỏ với ta. Mấy năm nay, ta đối xử với đứa con người mang quà thế nào? Không phải người không biết. Nhưng ngươi thì sao? Đối xử với con ta thế nào? Thái Phượng bị người gả đến vùng hoang vu hẻo lánh. Còn là người quá vợ. Đứa nhỏ đại hải này giỏi giang bao nhiêu, thấu tình đạt lý bao nhiêu. Người hạ khắc nhà hắn, không phải một ngày, hai ngày. Hai, mấy món nợ cũ này, ta không tính toán với người nữa. Hai chúng ta đã hòa ly, sau này gặp mặt coi như không quen biết đi. Dư lão đầu chắp tay ở sau lưng, một ánh mắt cũng không muốn cho Trương Thị. Từ khi đến nhà Dư Đại Hải, ông uống thuốc bổ mắt muốn chết, ăn nhiều thịt cá, còn không nỡ để ông làm ruộng một chút việc nào. Thải Phường và Đại Hải đều hiếu thảo, con của bọn chúng cũng đều vui vẻ, hậu hạ dưới gối. Bên tai không còn nghe tiếng than phiền tranh chua của Trương Thị, không còn giọng nói chỉ cây dâu mắng cây hòe của Lý Thị nữa. Ngoài việc có chút nhớ con trai nhỏ đang đi học ở bên ngoài, Dư lão đầu cảm thấy đời mình đã trọn vẹn rồi. Trương Thị chặn ông lại nói chuyện, chắc chắn là hối hận, muốn lừa ông trở về làm trâu làm ngựa, chờ đến một ngày ông không làm nổi, lại một bước đá văng ông ra. Cho là ông bị ngu sao? Không sống cuộc sống tốt đẹp, đi chịu đựng sự giày vò của bà ta à? Trương Thị bước nhanh hai bước, chân nhỏ, lại chặn trước người Dư lão đầu nói, cha bọn nhỏ, ngươi không nhớ tới tình nghĩa vợ chồng, ta cũng không trách ngươi, nhưng mà tiểu ba cũng là cốt nhục của Dư gia ngươi. Ngươi không thể không để ý đến nó được. Bước chân Dư lão đầu thoáng dừng lại, vẻ mặt thay đổi nói, lão tam sao rồi, lại xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói với nó, lo học hành cho tốt, đừng nghĩ mấy thứ đường ngang ngõ tắt kia sao? Nếu như ở phủ thành cũng không chịu được, vậy để nó về quê làm ruộng đi. Trương Thị không cho phép người khác nói nửa câu không tốt về con trai nhỏ, lòng mày thưa thớt dựng thẳng, hét ầm lên. Tiểu ba nhà ta ở phủ thành rất khỏe mạnh, có ai nguyền rủa như tử, như ông đâu. Nhi tử nói, chắc chắn sang năm có thể thi đậu đồng sinh. Người cứ chờ có một đứa con trai tú tài đi. Dư lão đầu cũng yên tâm, trợn mắt nhìn vợ cũ một cái nói, người cũng nói nó khỏe mạnh, còn muốn ta quan tâm cái gì? Ta không biết được mấy chữ, có thể giúp nó cái gì? Để nó tập trung học tập, đã có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Trương Thị thấy Dư lão đầu vẫn còn quan tâm con trai, trái tim cũng lập tức thả lỏng một chút. Bà ta nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới nói. Trong lời kịch nói, trong triều có người tốt làm quan, tương lai chắc chắn tiểu ba của chúng ta sẽ làm quan lớn. Nhưng nếu như không có quan hệ, chắc chắn sẽ rất khó đi. Người có ý gì, cứ nói rõ đi. Dư lão đầu nhíu mày, nhìn gương mặt xà nua sắp đến. Trương Thị cố nén không vui trong lòng nói, không phải đứa nhi tử ngoan kia của người bấu phiếu được thái tử gì đó trong triều sao? tương lai thế tử sẽ được thừa kế vương vị. Bên cạnh sao có thể không có mấy người phụ tá được. Tiểu bà của chúng ta năng lực xuất chúng, tuấn tú lịch sự, nếu như có người dẫn đường cho nó, chắc chắn có thể nhận được sự tán thưởng của thế tử, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Người làm cha như ngươi cũng dính được chút ánh sáng, đúng không? Mặc dù Du Lão Đầu có chút đồng lòng, nhưng giống như nhớ tới điều gì đó, trách mắng Trương Thị, lại nghĩ tới những thứ đường ngang ngõ tắc này. Ngươi còn ngại hại nhi tử chưa đủ sao? Chẳng lẽ đã quên mất bài học lần trước rồi hả? Chỉ cần bản thân có thực lực, còn sợ tương lai không có cơ hội ư? Chuyện này là ý kiến của ngươi hay là ý kiến của lão Tam? Trương Thị rụt cổ một cái, bất đắc dĩ nói, là ý kiến của ta. Lần trước, nếu không phải do nhà đầu ngu xuẩn như tiểu thảo kia, chuyện của tiểu bà sao có thể ồn ào như vậy được? Tiểu bà là bị Dư tiểu thảo làm liên lụy. Dư lão đầu vừa nghe vậy, lập tức bốc hỏa. Người đàn bà ngu xuẩn đảo lộn trắng đen này, nếu không có tiểu thảo và nhà của đại hải. Tiền trong nhà đã sớm bị lừa sạch rồi, đâu còn tiền đưa con trai đến phủ thành học. Người im miệng cho ta, nếu không phải ngươi và nhi tử mưu mô bất chính, muốn đi cửa sau vào thư viện Vinh Hiên, sao có thể bị người ta lừa gạt được? Nếu không phải có tiểu thảo, hai mẹ con các ngươi đã bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền rồi. Ngươi còn có mặt mũi oán trách tiểu thảo hả? Khi đó đúng là nên mặc kệ các ngươi mới đúng. Đúng là bạch nhãn lan mà. Dư lão đầu tức giận, đến đầu sắp bốc khói, cũng không quan tâm Trương Thị đang gọi ông ở phía sau, bước nhanh rời khỏi. Dư lão đầu dưỡng bệnh trong nhà Dư Hải hơn một tháng, thân thể xương cốt còn khỏe mạnh hơn trước kia. Eo cũng không cong, lưng cũng không gù. Nếp nhăn trên mặt cũng ít già đi, nhìn qua còn trẻ hơn Trương Thị mấy tuổi. Bây giờ Trương Thị sống không thoải mái, con trai lớn dưới sự thúi giục của vợ còn giấu tiền để dành. Mỗi ngày, tiền đồng bán cá giao cho bà ta lại càng ít, còn con trai nhỏ ở Phủ Thành thì thỉnh thoảng lại gửi thư về, nói muốn này muốn kia. Tiền để dành trong tay càng ngày càng ít, Trương Thị ăn không ngủ, yên. Trương Thị ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy chục tuổi đầu còn phải đi đào chung thịa biển như mấy người trẻ tuổi kia. Trước kia, lúc Như Hải vẫn chưa tách ra ở riêng, bà ta chỉ lo thu tiền. Ngay cả việc nhà cũng không cần nhúng tay. Sống thoải mái biết bao nhiêu. Bây giờ, mụ vợ lười Lý Thị đó hoàn toàn không đụng ngón tay. Việc trong nhà, ngoài bà ta, đều phải lo nghĩ. Cho nên, hai năm này, mặt mày cũng già đi nhiều. Còn Dư lão đầu về tới nhà, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Dù sao, Dư ba cũng là cốt nhục của ông, còn hao tâm tốn sức bồi dưỡng mười mấy năm. Làm cha, không ai không muốn cho con mình có tiền đồ. Nhưng ông không nói ra miệng được. Dư Hải chỉ biết làm ruộng, trồng ra ngô giúp Dương Quận Phương mà thôi. Người ta cũng chỉ cho bọn họ chút mặt mũi. Nếu bảo Dư Đại Hải xin ân huệ của người ta, chưa nói quý nhân có đồng ý hay không, chỉ sợ đến lúc đó còn trách tội đại hải được voi đòi tiên. Một đêm này, Dư lão đầu gần như không chợp mắt. Ngày hôm sau lúc thức dậy, bành mắt đen lại rõ ràng. Dư tiểu thảo kinh ngạc nhìn dáng vẻ ủ rũ không phấn chấn của ông nội, tiến lên hỏi, ông nội, có phải ông không khỏe ở đâu không? Có muốn mời đại phu tới khám không? Dư lão đầu khoát tay lia lịa nói, sức khỏe của ta vẫn tốt, không có chuyện gì cả. Kiếm hai đồng tiền không dễ dàng, đừng tiêu xài phung phí. Dư tiểu thảo khuyên nhủ, tiền quan trọng hay là người quan trọng? Tiền xài có thể kiếm lại, người bị bệnh thì phải chữa ngay. Nếu như kéo dài, làm bệnh tình nghiêm trọng hơn, còn phải tốn nhiều tiền hơn nữa. Dư lão đầu thở dài nói, ta thật sự không có bệnh, chỉ là có chút tâm sự. Một đêm không ngủ mà thôi. Ông có tâm sự gì? Nói ra cả nhà chúng ta cùng bàn bạc một chút. Cho dù chuyện có khó khăn hơn nữa, chỉ cần người trong nhà đồng tâm hiệp lực, cái gì cũng có thể giải quyết. Hôm qua còn rất khỏe, chạng vạng tối ra ngoài đi bộ một vòng mà ông nội đã có tâm sự. Chẳng lẽ là Trương Thị bên kia đã bày trò gì nữa rồi? Dư tiểu thảo nghĩ như vậy, vô tình lại là sự thật. Đừng thấy mấy đứa cháu gái này còn nhỏ tuổi, Nhưng lại có rất nhiều cách đấy. Khoảng thời gian này, ông đến đây cũng nhìn rõ. Dù Dương Hải làm chủ một nhà, có đưa ra quyết định gì, cũng phải hỏi ý kiến của nhà đầu này trước. Nhà đầu này cũng có bản lĩnh, đến thị trấn một chuyến đã phối ra được nước thuốc tiêu diệt châu chấu, còn thực sự có thể trồng được rau. Giá của mấy loại rau này cũng bằng với giá thịt rồi. Có lẽ con bé có thể đưa ra ý kiến. Dư lão đầu do dự một lát nói ra chuyện hôm qua Trương thị tìm ông. Ông có chút lo lắng nhìn Dư Tiểu Thảo nói: "Thảo Nhi, con thấy cái này có được không?" Quả nhiên là Trương thị, người phụ nữ quấy nhiễu không yên Trương thị này. Ai dính vào là người đó xui xẻo. Nhưng mà thấy ánh mắt mong chờ của Dư lão đầu, nàng thật sự không thể đả kích ông nữa. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đưa ra một cái hoãn binh đi. "Ông nội, chuyện này con cũng không hiểu lắm, không bằng chờ lát nữa con sẽ hỏi tiểu quận vương." Dư Tiểu Thảo nói. Dư lão đầu gật đầu liên tục, giống như thở phào nhẹ nhõm nói: "Đúng đúng, đầu tiên cứ hỏi quận vương gia chút, ngài ấy khá thân với chúng ta, cho dù nói sai cũng sẽ không bị trị tội chúng ta." Không bao lâu, thái tử Tịnh Vương dẫn theo đội thị vệ nhỏ của hắn tới đây, đương nhiên cũng không thiếu Dương quận vương. Chu Quân Phạm rõ ràng rất thích thú. Căng căng cung tên trong tay, nói với Dư Hải: "Gia Nga nói, bản lĩnh săn thú của ngươi không tệ lắm. Đi, so tài với ta một chút, xem ai săn được heo rừng trước. Thêm món ăn cho buổi trưa." Dư Hải vẫn còn sợ hãi vì chuyện vào núi gặp phải gấu đen lần trước. Hai quý nhân trước mặt, một người là thế tử của phủ Tịnh Vương, một người là tâm phúc trước mắt của hoàng thượng. Nếu như có một sơ suất gì, chàng cũng không thể chịu trách nhiệm nổi. "Thế tử đại nhân, bây giờ là năm thiên tai, dã thú trên núi thiếu thức ăn, rất hung mãnh, cho dù chúng ta có săn được heo rừng, chỉ sợ cũng gầy đến da bọc xương. Nếu ngài muốn ăn thịt heo, thảo dân đến thôn bên cạnh mua cho ngài." Hết chương 292. Chương 293, cứu mạng. Dư Hải còn chưa nói xong đã bị Chu Quân Phạm cắt ngang lời: "Mua thịt heo rồi thì còn gì thú vị của việc đi săn nữa. Đừng sợ, những thị vệ ra mang theo, cho dù là ai cũng có thể một mình đấu với mãnh hổ. Chỉ sợ không gặp được, nếu gặp được mãnh thú, nhất định sẽ khiến cho chúng có đi mà không có về." Rơi vào đường cùng, Dư Hải chỉ có thể đưa đoàn người của Thái tử Tịnh Phương đi lanh quanh một vòng bên ngoài Tây Sơn. Dư Tiểu Thảo cũng bị Chu Tuấn Dương thuận tay bỏ túi mang theo. Tình hình hạn hán vẫn đang tiếp diễn. Cây cỏ trên núi đã bị châu chấu gặm ăn đến khô héo. Cả Tây Sơn trông giống như một ông lão trên đầu một đầy vết chốc vậy. Lo lắng lúc trước của Dư Tiểu Thảo cũng không thừa. Động vật ăn cỏ, mất đi thực vật làm đồ ăn, bắt đầu trở nên đói khát. Có con còn vì không tìm thấy đồ ăn mà bị chết đói. Dư Tiểu Thảo còn phát hiện một con thỏ hoang vừa mới chết không lâu ở bên trong một khe đá bên đường cách đó không xa. Gầy trơ xương như que củi, da lông trên người loang lổ, nhìn rất thảm thương. Đoàn người đi không bao lâu đã gặp gỡ một nhà lợn rừng. Hai con lợn rừng lớn mang theo ba con lợn rừng nhỏ đi kiếm ăn. Cũng may, lợn rừng có thể dùng răng nanh đào rễ cây ở trong đất để mà ăn, gặm cỏ cây cối. Nhìn qua tuy có gầy một chút nhưng vẫn rất có tinh thần. Bọn thị vệ của thái tử Tịnh Vương bao vây một nhà lợn rừng ở chính giữa. Chủ tử bọn họ kéo cung tên bắn về phía mắt của con lợn rừng chuồng, bắn về phía mắt của con lợn rừng chồng. Lợn rừng có da dày thịt thô, mũi tên bình thường rất khó có thể xuyên qua lớp da dày của nó. Nếu muốn một phát lấy mạng của nó thì phải nhắm trúng nhược điểm của nó là đôi mắt. Lợn rừng đực tự như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, trở nên nóng nảy bất an hơn, mang theo lợn rừng cái và đàn con nhỏ bỏ chạy khỏi vùng đất. Nó cảm thấy bất an. Ngay khi nó híp mắt muốn tìm ra nguy hiểm ở đâu, Chu Quân Phàm đã bắn một mũi tên tới. Mũi tên lông vũ xuyên qua đôi mắt lợn rừng, cắm thật sâu vào đầu của nó. Lợn rừng đực chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục xuống đất mất mạng. Dư Hải nhìn thầm khen một tiếng trong lòng, tiện pháp hay. Sau khi lợn rừng mẹ ý thức được con đực đã bị giết chết thì trở nên điên cuồng, chạy đông chạy tây lung tung không có mục đích. Thật trùng hợp, nó chạy ngang chạy dọc lại chạy đúng về phía của Dư Tiểu Thảo. Tuy rằng Dư Tiểu Thảo có tiểu bộ thiên thạch nên có khả năng tương tác và thuần phục động vật, nhưng đối mặt với lợn rừng nội điên, nàng thật sự không có cách nào. Nghe nói lợn rừng nội điên còn có khả năng làm gã gấu đen. Mắt thấy răng nanh của lợn rừng sắp xuyên thấu thân thể của nàng, Dư Tiểu Thảo bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm lên đi. Trong chớp mắt đã phát hiện bản thân đang ở trên cây. Nhìn thoáng qua cánh tay khoác bên hông của nàng, nàng vừa nghiêng đầu lại đã thấy khuôn mặt như khối băng vạn năm của tiểu quận vương. Thì ra, ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Dư Tuấn Dương đã ôm em của nàng nhảy lên một cây cổ thụ ở gần đó. Khinh công, người biết khinh công sao? Đôi mắt to của Dư Tiểu Thảo tỏa sáng lấp lánh. Loại ánh mắt này chính là sùng bái, không chút che giấu. Nó khiến cho Chu Tuấn Dương bỗng vô cùng tự tin. Hắn tỏ vẻ hồn nhiên, không thèm để ý, nhàn nhạt nói. Vận khí khinh thân là kiến thức cơ bản người tập võ phải biết, không đáng để nhắc tới. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo vẫn lấp lánh như cũ, nàng hỏi. Có phải luyện khinh công tốt có thể vượt nóc băng đường, nhảy qua tường rào, trèo lên vách núi cao, như dẫm trên đất bằng hay không? Chu Tuấn Dương khẽ gật đầu nói. Trên lý thuyết thì có thể, chỉ cần tìm đúng điểm đặt chân, leo lên vách đá hẳn không phải là vấn đề lớn. Wow, thật lợi hại, Tiểu Quận Vương, người có thể dạy cho ta khinh công được không? Dư Tiểu Thảo đã sớm quên, ở dưới gốc cây có một con lợn rừng đang điên cuồng lao vào thân cây. Mọi tâm tư đều đặt lên việc muốn học khinh công. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn thân thể nhỏ yếu của nàng một cái, biểu môi nói, ngươi vẫn nên thôi đi. Công phu khinh thân không phải một môn võ công độc lập mà phải dựa vào nội lực để chống đỡ. Nếu bây giờ ngươi bắt đầu học, ít nhất cũng phải luyện tập trên 10-20 năm mới có thể có chút thành tựu. Đến lúc đó, có thể nhảy lên cây cổ thụ cao như vậy hẳn không thành vấn đề. Dư Tiểu Thảo vừa nghe, phải luyện tập công phu khác để phụ trợ, mà còn phải luyện tập trên 10-20 năm mới có thể nhảy lên cây đại thụ cao 3-4 thước. Không học khinh công, nàng cũng có thể trèo lên cây đại thụ cao như vậy, không phải sao? Tâm tư muốn trở thành nữ đại hiệp của nàng đã lập tức tiêu tán hơn một nửa. Đang nói chuyện, Chu Quân Phàm đã tiêu diệt lợn rừng điên cuồng hút vào gốc cây đại thụ. Ngoài ra, còn có 3 con lợn rừng con, chắc hẳn mới sinh không lâu, nhưng cũng đã khó giữ được tính mạng. Giả tính khó thuần, chỉ là rơi vào trong tay của bọn thị vệ, quả thật không đáng để nhắc tới. Chỉ trong chốc lát đã bị bắt sống. Những con lợn rừng con kia không cần giết hết, mang về nuôi, đợi khi béo lên mới xiết thịt ăn. Dư Tiểu Thảo nhanh nhẹn leo từ trên cây đại thụ xuống. Nhìn thấy con lợn rừng con đang kêu en ét vì bị bọn thị vệ xách lên tay, bèn mở lời kiến nghị. Mấy con lợn rừng con này cộng lại cũng chưa đầy 10 cân, hơn nữa còn gầy đến mức bụng lép xẹp. Mẫu ăn cũng không được mấy lạng thịt, không bằng mang về nhà nuôi, đến lúc đó ăn Tết mang ra giết thịt là được. Chu Quân Phàm tỏ vẻ nghe nàng với đám thị vệ, sau đó xỉu cợt đường đệ của mình nói, Tuấn Dương, cùng có đệ đâu, ra ngoài săn thú lại không mang theo cung tiễn, gặp phải nguy hiểm chỉ biết chạy trốn ở trên cây, đây đâu phải là phong cách của đệ hử? Chu Tuấn Dương dùng đôi mắt phượng hẹp dài liếc hoàng thượng một cái, thần sắc nhàn nhạt, không thèm quan tâm tới sự khiêu khích của hắn ta. Kêu Tiểu Thảo lại nhảy ra nói, cánh tay của tiểu quận vương bị thương, trong vòng nửa năm không thể xách vật nặng, càng không thể kéo cung. Ngài làm ca ca sao có thể không biết gì về vết thương của đệ đệ mình, lại còn trêu chọc hắn. Làm can. Thị vệ bên cạnh Chu Quân Phàm tròn tròn đôi mắt như chuông đồng, quát lớn một tiếng. Dư Tiểu Thảo sợ gì y, đôi mắt cha nuôi của nàng còn lớn hơn cả của y đó được không? Lúc không trừng còn nguy hiểm hơn cả y đấy. Nàng nhắc cái miệng nhỏ lên, hừ lạnh một tiếng về phía thị vệ nói, người bắt ở đó cáo mượn oai hùng đi, chủ tử ngươi còn chưa nói gì, nào có chỗ cho ngươi lên tiếng. Thái tử đại nhân, thủ hạ này của ngài quá không có quy củ, cần phải dạy dỗ thật tốt, phải dạy, dạy. Khuôn mặt Chu Quân Phàm nở nụ cười ấm áp, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Không tệ, tiểu thảo cô nương nói không sai. Cả làm ca ca như ta, thật sự vẫn chưa quan tâm đệ đệ đúng mực. Ngươi còn ngay ra đó làm gì, còn không mau lui ra. Tâu Nhiên nhàn nhạt, liếc nhìn thị vệ kia một cái, vân đàm phong kinh nói. Trở về, nhớ phải đến hình đường chịu phạt. Thị vệ kia mướt mồ hôi lạnh trên trán. Hình đường trong miệng của đại tổng quản hiển nhiên là một nơi đáng sợ. Dư Tiểu Thảo có chút đồng cảm với y nói. Tâu tiên sinh, xét thấy y lần đầu vi phạm, tạm tha cho y một lần đi. Dẫu sao, y cũng chỉ là vì nóng lòng bảo vệ chủ tử. Lần này, thị vệ hoàng thượng mang theo đều là những thị vệ tinh anh đã được Tâu Nhiên huấn luyện. Thủ đoạn của Tâu Nhiên, bọn họ đã sớm lĩnh giáo. Cho nên khi đối mặt với thanh niên tuấn mỹ tưởng chừng như vô hại này, bọn thị vệ đều giống như chuột thấy mèo vậy, vô cùng sợ hãi. Tâu Nhiên có một đặc điểm mà mọi người đều biết, chính là một khi hắn đã ra quyết định, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác, cho dù là hoàng thượng nói giúp cũng vô dụng. Bởi vì những thị vệ vi phạm sai lầm đều tự cầu phúc thì hơn. Tâu Nhiên mặt mang ý cười nhìn tiểu cô nương trước mắt. Thì ra là một tiểu nha đầu, tâm địa thiện lương, không mang thù. Hắn nhẹ giọng dùng một giọng nói nhu hòa nhất. Y trách cứ ngươi, thái độ lại kém như vậy. Ta thay ngươi trừng phạt y, không phải ngươi nên vui mừng sao? Lời ta vừa nói với thái tử đại nhân, đúng là có chỗ bất kính. Thì vậy đại ca trung thành bảo vệ chủ, có gì sai chứ? Kiêu Tiểu Thảo thẳng thắn nói chuyện giúp thị vệ. Ngươi cũng đã nói, chủ tử còn chưa lên tiếng, nơi nào còn có phần y lên tiếng. Tâu Nhiên thấy tiểu cô nương nghiêm trang nói lý với hắn, thì nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo nàng. Bọn thị vệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như bình thường, kẻ nào dám phản bác đại tổng quản đã sớm bị hắn đạp cho một phát chết ngay. Đâu thể nào bình tĩnh, ôn tồn, nói lý lẽ như với tiểu cô nương này được. Chủ tử uy nghiêm, gặp phải khiêu khích, làm thủ hạ đương nhiên phải đứng ra bảo vệ trước tiên. Nếu còn phải đợi chủ tử hạ lệnh, vậy thật quá không có mắt quan sát rồi. Vậy phía ta, nếu bị y trách cứ, trong lòng ta sẽ không vui. Nhưng đứng ở trên lập trường của thị vệ đại ca, làm như vậy chẳng những không nên bị phạt, còn rất đáng giá khích lệ nữa. Sâu trong nội tâm Dư Tiểu Thảo vẫn luôn cảm thấy thì về kia không có gì sai, tại sao phải chịu phạt? Ý cười trên mặt Tâu Nhiên càng sâu. Theo như lời người nói, vậy ta muốn phạt y là ta sai sao? Khi Tiểu Thảo gật gật đầu nói, nếu người khăng khăng muốn phạt y, nhất định không đúng. Thái tử đại nhân cũng chỉ bảo vệ thì vệ đại ca này thôi, lui ra mà thôi. Thái tử đại nhân chỉ bảo thì vệ đại ca này lui ra mà thôi. Cũng chưa nói muốn trừng phạt y, sao người lại vượt qua chức phận? Cùng là thủ hạ của thái tử đại nhân, tuy rằng chức vị của ngươi cao hơn y một chút, nhưng ngươi làm như vậy là không được, sẽ bị người khác ghi hận. Tâu tiên sinh, nên lấy đức thu phục lòng người. Bọn thị vệ âm thầm hít một hơi lạnh. Đại tổng quản bị một tiểu nha đầu giáo huấn, tiểu nha đầu nhất định sẽ thảm. Thật lâu trước kia, có người dám giáo huấn đại tổng quản, bây giờ đã sớm thành một đống xương khô. Chu Quân Phàm lại rất có hứng thú nhìn Dương Tiểu Thảo đang giảng đạo lý cho Tâu Nhiên. Nàng nói đạo lý rõ ràng rành mạch. Không ngờ, còn biết cả lấy đức thu phục lòng người, thú vị đấy. Điều khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cằm, chính là Tâu Nhiên lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, gật gật đầu nói. Tiểu Thảo cô nương nói không sai, lấy đức thu phục lòng người mới có thể khiến lòng người thần phục. Nếu ngươi cảm thấy ta phạt y không có lý lẽ, vậy xóa án phạt của y đi. Tâu tiên sinh anh minh. Dư Tiểu Thảo khẽ vỗ mông ngựa một chút. Lúc ánh mắt nàng chuyển đến người thị vệ kia, phát hiện mồ hôi lạnh trên đầu y còn chưa có khô. Tâu tiên sinh ôn hòa, dễ thân như vậy, Sao thì vệ đại ca lại tỏ vẻ như gặp quỷ vậy chứ? Lá gan cũng quá nhỏ đi. Chu Quân Phàm thấy trên mặt bọn thị vệ của mình đều là vẻ mặt gặp quỷ, vội cố nén cười dò hỏi: "Tướng Dương, sao cánh tay của đệ lại thành thế này? Nghe giống như rất nghiêm trọng." Chu Tuấn Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng nhắc, chỉ nói ngắn gọn: "Đã không sao rồi." Chu Quân Phàm dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, ý muốn nàng giải thích mối nghi hoặc rõ ràng hơn. Quả nhiên, Dư Tiểu Thảo không phụ kỳ vọng của hắn ta. Cánh tay của hắn bị như vậy là vì cứu cha ta, bị tổn thương gân mạch nên không thể kéo đi cung. Cũng may, Tôn Đại Phu y thuật cao minh nên đã trị khỏi cánh tay cho hắn, chỉ là trong vòng nửa năm, vẫn là thời kỳ dưỡng bệnh, đôi tay không thể mang nặng. Vậy, hắn vừa mới xách người lên cây, có thể có ảnh hưởng gì tới cánh tay hay không? Chu Quân Phàm biết rõ tính nghiêm trọng khi bị tổn thương gân mạch. Tiểu đường đệ này cũng quá tùy hứng làm càn rồi. Chu Quân Phàm biết cây cung kia của hắn, ngay cả đại lực sĩ nổi tiếng trong quân, hai người cộng lại cũng kéo không ra. Vậy mà Chu Tuấn Dương là mạnh mẽ dương cung, không muốn cánh tay nữa sao? Chu Quân Phàm không nhịn được lo lắng. Hết chương 293. Chương 294, tính kế. Chu Tuấn Dương chịu đựng cảm giác đau đớn mơ hồ truyền đến từ trên cánh tay, hờ hợt nói: "Nàng còn không được ba lạng thịt, còn chẳng nặng bằng con gà con, không thể nói là mang nặng được. Đừng thấy tay gầy gò, bên trong xương cốt đều là thịt đó được chưa?" Dư Tiểu Thảo phiền nhất là khi người khác nói nàng gầy. Rõ ràng mỗi buổi cơm nàng đều ăn rất nhiều, ăn còn tốt hơn cả Tiểu Liên, nhưng vẫn luôn không có thịt. Chỉ là nàng tự cho mình có hình thể rất cân xứng, cũng không phải cái loại gầy khô như da bọc xương. Chỉ cần khỏe mạnh, không phải gầy gò vẫn tốt hơn béo sao? Ít nhất không cần lo giảm béo. Dư Tiểu Thảo sờ soạng hai cánh tay của Tiểu Quận Vương, tròn tròn đôi mắt hung dữ nói: "Nói sao, ta cũng được coi như là một nửa đại phu. Cánh tay này của người phải đắp thêm nửa tháng thuốc mỡ. Đừng nói chuyện, nếu sau này ngươi không muốn luyện võ, không muốn cầm cung, vậy đừng đắp." Trong lòng Chu Chấn Dương cảm thấy cánh tay mình vốn không nghiêm trọng như Dư Tiểu Thảo nói, nhưng vừa nghe đến lỡ có chuyện gì, tương lai không thể luyện võ cũng không thể kéo cung, lập tức phối hợp ngậm miệng lại. Còn không phải chỉ là bó thuốc bùn sao? Không đau không ngứa, chỉ tốn chút thời gian thôi mà. Tuy rằng Chu Quân Phàm cũng lo lắng cánh tay của Tiểu Đường Đệ, nhưng nhìn thấy Tiểu Đường Đệ giả thú là dễ bảo, nhu thuận hơn cả con mèo nhỏ khi ở bên cạnh của tiểu nha đầu, trong lòng không nhịn được than một tiếng: thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Mục đích của chuyến đi này là săn lợn rừng, nếu đã săn được lợn rừng rồi, vậy xuống núi thôi. Con trai nhỏ của Dư Gia nói, tay nghề của Dư Tiểu Thảo này còn tốt hơn cả Trần Tu Lâu, không biết lúc nào có thể ăn gà nướng và vịt nướng chánh tông đây. Hai huynh đệ Chu Quân Phàm đi ở phía trước, Dư Hại nắm tay của con gái nhỏ theo sát ở phía sau. Cảnh lợn rừng lao về phía con gái vừa rồi đã khiến cho Dư Hại rất sợ hãi. Hận không thể lấy thân thể thay thế, nhưng lúc đó chàng cách khá xa, khả năng chạy lại không nhanh bằng lợn rừng, nên chỉ có thể lo lắng suông mà dương mắt nhìn. Cũng may, Quận Vương gia ở bên cạnh con gái, cứu mạng nhỏ của nàng. Dư Hại âm thầm thề trong lòng, sau này lên núi săn thú, không bao giờ mang theo con gái nữa. Bọn thị vệ khiêng lợn rừng, ôm heo con đi cuối cùng. Tên thị vệ may mắn tránh được trừng phạt kia, trung thành và tận tâm đi theo bên cạnh của hoàng thượng. Y thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp, bao gồm cả cảm kích lẫn hổ thẹn. Lúc đoàn người xuống núi, vừa gặp mặt Mao thị hàng xóm của Dư gia, nàng ta mở to hai mắt, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. "Ông trời ơi, không ngờ các ngươi lại có thể bắt được tận hai con lợn." "Ông trời ơi, không ngờ các ngươi lại có thể bắt được tận hai con lợn rừng lớn, còn có ba con lợn rừng con, chật chật, đúng là dưới trướng tướng mạnh. không có binh hàng nha. Thuộc hạ của Thái tử đại nhân thật sự quá lợi hại. Dư Tiểu Thảo nhiệt tình chào hỏi Mao Thị. Tiền thẩm, thẩm nói sai rồi. Đoạn rừng đều do Thái tử đại nhân bắn chết. Thái tử đại nhân rất lợi hại. Là thiện xạ, mỗi mũi tên một con đấy. Mao Thị vội nở nụ cười, nịnh hót nói. Quả nhiên không hổ là Thái tử đại nhân, lợi hại, lợi hại. Chu Quân Phàm khẽ mỉm cười với nàng ta, sau đó đi lướt qua người nàng ta. Mao Thị nhỏ giọng lẩm bẩm, ông trời ơi, quý nhân trong kinh thành đều cao lớn như vậy, đẹp như vậy sao? Quả thật giống như thần tiên trên trời. Cười một cái đã khiến trái tim nhỏ của ta đập thình thịch. Tuy nàng ta nói rất nhỏ, nhưng ngoài cha con Tiểu Thảo, những người trên đường đều là người tập võ, tài thính mắt tinh, đều nghe thấy toàn bộ. Chu Quân Phàm giật giật khóe miệng, bước nhanh về phía trước vài bước, làm bộ như không nghe thấy. Ánh mắt của Tô Nhiên ngập tràn ý cười, không nhịn được liếc mắt nhìn Vạn Tuế Xoa một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, quý nhân trong kinh thành cũng bao gồm cả người đấy. Từ trước tới giờ, Chu Quân Phàm và người bạn từ thời thiếu niên này vẫn luôn lấy đấu võ mồm làm niềm vui. Tô Nhiên cười khẽ vài tiếng, nghiêm trang nói. Người phụ nữ kia nói cũng không sai. Chủ tử ngài vốn khá tuấn tú. Đây là đang thật lòng khen ngài đó. Chu Quân Phàm vẫn luôn rất vội lòng với tướng mạo hoa mỹ nam kiếm này. Chu Quân Phàm luôn vẫn rất vội lòng với tướng mạo hoa mỹ nam kiếp này. Nếu so sánh với kiếp trước, chắc chắn phải chạy theo rất nhiều mới có thể sánh kịp. Trở thành diễn viên có thể vui hơn làm hoàng đế nhiều. Hay sinh không gặp thời mà. Trở lại Dư gia, giết thịt hai con lợn rừng cũng rất tốn thời gian. Cũng may, thời còn trẻ, Dư lão đầu vốn là một người thạo giết heo. Ông đến trụ lý đại trụ, mượn một con dao giết heo, sau đó xử lý lưu loát lợn rừng. Hai con lợn rừng nhìn gầy, nhưng cộng lại cũng lên đến 200-300 cân. Bây giờ thời tiết nóng, không dễ để bảo quản thịt heo. May mắn Dư gia có hầm băng. Thịt lợn rừng xử lý xong, được chia thành từng khối, cất vào trong hầm băng cho đông lạnh. Chu Quân Phàm thừa dịp lúc người nhà Dư gia đang xử lý thịt và nội tạng heo, bèn đi vào trong hầm băng, nhìn ngó một chút. Tiểu Thạch Đầu nhiệt tình giới thiệu với hắn lai lịch hầm băng nhà mình, còn dẫn hắn đi xem nơi nhị tỷ chế băng. Ở kiếp trước, Chu Quân Phàm đã từng nghe về phương pháp dùng tiêu thạch để chế băng. Nhưng cụ thể ra sao thì cũng không rõ ràng lắm. Hắn không thể không bội phục người đồng hương cùng xuyên không qua này. Chu Quân Phàm rất hăng hái, tự mình làm một khối băng, sau đó vận chuyển vào hầm băng. Hắn quyết định hỏi rõ ràng phương pháp chế băng để về dạy cho phủ nội vụ. Tương lai nếu băng dự trữ không đủ thì đã có thể tự làm rồi. Đến buổi trưa, bữa trưa của bọn họ chính là một bữa tiệc toàn thịt heo. Có cảnh tiết heo tươi mới trơn mềm, gọi lợn xào tươi ngon, thịt và ruột xà kho đậm đà, nguyên hương. Dạ dày heo thơm nồng, không chê vào đâu được, lưỡi heo kho vị dai giòn. Món sò heo nhai, vừa dai lại vừa tinh tế. Mười mấy món ăn, phần lớn cùng dùng nội tạng heo và một số nguyên liệu vụn thừa làm thành. Khi ăn lại khiến cho người ta hương vị lại khiến cho người ta nhớ mãi hương vị thịt heo nhiều lần. Tô Nhiên vừa gặm móng heo vừa treo đồ nói, chủ tử chúng ta đưa tới cho nhà ngươi hai con lợn rừng. Tiểu Thảo, ngươi chỉ mời chủ tử của chúng ta ăn những món không đáng bày ra trên mặt bàn này. Nguyên liệu nấu ăn không phân đắt rẻ sang hèn, chỉ phân hương vị ngon hay không ngon. Sao những món này lại không đáng bày lên mặt bàn? Tai heo và đầu heo kho của Trân Tu Lâu không biết đã bán cháy hàng thế nào đâu. Tô tiên sinh, lúc ngươi đã nói lời này, xin đừng gặm vui vẻ như vậy, có được không? Dư Tiểu Thảo thích gặm đuôi heo nhất. Nàng bỏ đuôi heo và miệng heo vào hầm cùng với nhau. Vị béo nhưng lại không thấy ngán. Một mình nàng cũng có thể gặm sạch hai cái đuôi heo. Nhưng Chu Quân Phàm cố tình không để cho nàng được như ý. Thấy nàng gặm ngon miệng, hắn ta bèn gấp lên một cái đuôi heo khác. Bắt chước dáng vẻ nàng, bắt đầu gặm. Hắn ta vừa mới cắn được một miếng, đôi mắt lại chợt sáng ngời. không còn tâm trạng quan tâm bản thân có văn nhã hay không. Gặm mỹ thực ở trước mặt rồi nói. Chỉ trong chốc lát, một cái đuôi heo đã bị hắn ta gặm chỉ còn xương. Hắn ta lại hướng đôi đũa về phía miệng heo. Chu Tuấn Dương nhìn qua món giòi xào hắn thích ăn nhất. Giòi là một bộ phận nối tiếp giữa ruột non và đại tràng heo. Số lượng không nhiều lắm, ăn vô cùng dai giòn. Hơn nữa, hàm lượng chất dinh dưỡng lại tương đối nhiều. Một đĩa giòi xào dường như bị hắn chiếm hết. Bên bàn ăn của thị vệ, bọn họ ăn càng phóng khoáng hơn. Những lão gia này đều là kẻ không thịt không vui. Bữa tiệc toàn thịt heo vô cùng hợp khẩu vị của bọn họ. Tay nghề của Dư Tiểu Thảo càng giúp cho bọn họ ăn vô cùng vui vẻ. Một bàn hơn 10-20 món ăn đều bị bọn họ quét sạch. Tuy rằng đã no bụng rồi nhưng vẫn chưa đã thèm. Bọn thị vệ vô cùng chờ mong chủ tư của mình sẽ ở lại thôn Đông Sơn thêm mấy ngày nữa. Như vậy thì mỗi ngày đều có thể thưởng thức đồ ăn ngon rồi. Nhưng hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, bận trăm công ngàn việc, có thể tranh thủ thời gian ra ngoài đi dạo một vòng đã coi như không tồi. Chu Quân Phàm vi hành ở trấn Đường Cổ mấy ngày, thấy công tác cứu tế được triển khai tương đối kịp thời, cũng không phát sinh nạn đói như hắn lo lắng, cho nên đành lưu luyến không thôi mà rời đi. Hay loại nghề làm hoàng đế này cũng không phải thứ người bình thường có thể làm. Trở về, Tấu Chương nhất định đã chất cao như núi, ở trên bàn trong ngự thư phòng để chờ hắn về phê duyệt rồi. Chu Tuấn Dương được ở lại bởi vì cánh tay của hắn còn phải bôi thuốc mỡ nửa tháng nữa. Kỳ thật, lần dùng sức này vốn không phải ảnh hưởng quá lớn đến cánh tay tổn thương của hắn. Nhưng do Dư Tiểu Thảo cẩn thận cho nên muốn hắn phải bôi đủ thời gian. Vì không để tiểu quận vương phải tới lui giữa thị trấn và thôn, Dư Tiểu Thảo thậm chí còn hiến dâng cả nhà của cha nuôi ở lưng chừng núi. Căn nhà này vốn là nhà của Triệu gia. Sau khi người Triệu gia được phong tướng quân rồi hồi kinh, thì phòng tử trấn chuyển tới nơi này. Đã đến khi phòng phu nhân tới, đã tỉ mỉ sắp xếp lại. Tuy bên ngoài nhà đơn sơ, mộc mạc, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Tiểu quận vương bàn dọn vào ở trong phòng khách trong nhà. Lưu tổng quản đều một ít nha đầu người hầu từ biệt viện trên thị trấn đến. Tuy chủ tử nói mình không cần người hầu hạ bên cạnh, nhưng dù sao bên cạnh cũng cần có người làm việc vặt. Đầu không phải để cho người làm tổng quản như ông này đi quét rác, nấu nước, lau bàn chứ. Chỉ chớp mắt, đội tàu vận lương đã đi được hơn một tháng. Nếu sử dụng thật tiết kiệm, lương thực cứu tế cũng đủ cho dân chúng ăn trong 2 tháng. Nói cách khác, nếu 2 tháng sau mà giá lương không thể ổn định trở lại, dân chúng sẽ phải chịu đói. Cho dù đã nhận lương cứu tế, các thôn dân thôn Đông Sơn ăn cơm cũng phải tính toán cẩn thận. Mỗi ngày 2 bữa cơm, 3 ngày phải làm việc thì ăn bánh lương thực phụ trộn lẫn với cám cho no bụng. Buổi tối chỉ cần uống chút cháo, nằm trên giường nhìn một chút thì sẽ qua. Bởi vì nạn châu chấu và nạn hạn hán, vật giá ở phủ thành cũng tăng hơn 10 lần. Thư viện Dư Ba theo học đã cho nghỉ. Hắn ta vui chơi ở phủ thành mấy ngày đã tiêu tốn hết bạc trong tay. Mà nhà lại không cấp tiền bạc và lương thực đến, nên hắn ta đành phải bao lớn bao nhỏ về nhà. Triệu Thị, vợ của hắn ta ở nhà mẹ đẻ cũng không quá dư giả. Năm nay nhiều tai ương, đến cả cơm còn không có ăn. Ai còn có tiền dư giả mà đi học. Học đường nhỏ của Triệu Tú Tài, cha của Triệu Thị mở đã sớm phải đóng cửa. Nhà họ không đất không lương thực, phải sống dựa vào lương thực mua giá cao, cho nên chỉ trong chốc lát, vốn liếng trong nhà đã bị ăn sạch. Mẹ Triệu Thị đưa ra một chủ ý cho con gái. Không phải ca ca, chồng của con rất có bản lĩnh sao? Trồng dưa trồng rau kiếm không ít bạc, nhà bọn họ nhất định có lương thực. Mẹ thấy con vẫn nên mang theo đậu đậu đến thôn Đông Sơn. Suy cho cùng, mẹ chồng rất thương con. Có thứ tốt còn có thể không cho con sao? Mẹ đây là đang đuổi con đi sao? Triệu Thị là con gái duy nhất của Triệu Tú Tài. Từ nhỏ, hai vợ chồng đối với nàng ta yêu thương có thừa. Nàng ta ngàn lần không nghĩ tới, mẹ sẽ đuổi nàng ta trở về thôn Đông Sơn. Vợ Tú Tài thở dài nói, Không phải mẹ nhẫn tâm muốn đuổi con ra ngoài, nhưng con cũng thấy rồi, nhà ta sắp không có gì để ăn. Giá lương thực thì một cao hơn. Giá lương thực thì ngày một cao hơn, không biết đến khi nào mới giảm. Mẹ đây cũng vì không còn cách nào khác. Trong lòng Triệu Thị cũng biết, những lời mẫu thân nói đều là sự thật. Khóe mắt dần dần hoe đỏ nói, mẹ nói xem. Nhị bá đã ra ở riêng sống một mình rồi. Người mẹ chồng kia của con làm việc chưa bao giờ biết chừa đường lui. Ngay lúc nhà người ta gặp khó khăn nhất, lại để cả nhà nhị bá tay không rời nhà. Mẹ thử ngẫm mà xem, người ta phát đạt rồi, còn có thể quan tâm sự sống chết của bà ta nữa không? Nhưng đạo hiếu lớn hơn trời, dù mẹ chồng con không phải mẹ ruột của nhị bá, nhưng cha vẫn là cha ruột đúng không? Hẳn cũng không thể bản thân ăn sung mặc sướng, lại để cho mình ngay cả cơm cũng không ăn đủ no chứ. Nhà các con chưa ra ở riêng, tất nhiên sẽ ăn chung một nồi cơm. Dư lão đầu quá ăn, còn có thể thiếu phần của các con hay sao? Vợ thuốc tài thật sự khôn khéo, tính toán vô cùng tỉ mỉ. Hết chương 294. Chương 295, tới cửa hỏi thăm. Triệu Thị vốn không nghĩ tới chuyện này. Lúc trước, khi mùa màng tốt, nàng ta ở nhà mẹ đẻ hưởng phúc. Chờ đến khi không có cơm mà ăn, thì lại chạy về thôn Đông Sơn. Nàng ta thật sự làm không được. Nhưng tình trạng nhà mẹ đẻ đã đến mức sông cùng thủy tận rồi. Mấy ngày liên tiếp đều uống cháo. Mắt thấy đậu đậu đã gầy rọc đi. Người làm mẹ như nàng ta có thể ăn ít một chút, nhưng cũng không thể để cho con trai ngoan ngoãn đáng yêu trở nên xanh xao vàng vọt, uể oải yếu xìu. Nàng ta thật sự rất đau lòng. Đang trong lúc rối rắm có nên đến thôn Đông Sơn hay không, thì tướng công Dư Ba của nàng ta trở về từ phủ thành. Dư Ba nhìn con trai vốn dị trắng trẻo mập mạp, bây giờ lại gầy đến nhọn tầm, lập tức để hai mẹ con thu thập tay nải, mang bọn họ trở về thôn Đông Sơn. Tiểu nha hoàn hầu hạ đậu đậu đã bị vợ thuốc tài bán đi từ khi mới vào đầu nàng đói. Cả nhà mình còn không có cái ăn, sao còn có thể dư lương thực nuôi sống một người không liên quan chứ? Lúc một nhà ba người Dư Ba trở lại thôn Đông Sơn, Triệu Thị mới biết được mẹ chồng và cha chồng đã hòa ly. Trong lòng thầm mắng mẹ chồng có phúc mà không biết hưởng. Nếu cha chồng còn ở đây, 10 lượng bạc mỗi tháng của nhị ca cũng đủ mua lương thực cho cả nhà ăn. Bây giờ thì tốt rồi, gì cũng không có. Người hai nhà cũng như kẻ thù, không còn lui tới nữa. Trương Thị thấy một nhà con trai nhỏ đã trở về, vui vẻ đến mức giết thịt con gà mái duy nhất trong nhà. Không có lương thực cho ăn, gà không hay đẻ trứng, nuôi thêm còn sụt cân, không bằng giết hầm canh bồi bổ cho con trai nhỏ. Gạo quý giá trong nhà cũng bị bà ta mang ra nấu cháo cho cháu trai bảo bối uống. Chỉ có Dư Ba và Đậu Đậu là có phần canh gà và cháo, những người khác chỉ có thể đứng nhìn. Lý Thị nhất thời không vui, gân cổ lên nói, mỗi ngày chồng ta đều không quản mưa gió ra biển bắt cá, đổi lấy tiền bạc nuôi cả nhà. Dựa vào cái gì hai vợ chồng chúng ta không thể ăn? Thiên vị cũng không thể nhiều như vậy. Nếu mẹ đau lòng con trai nhỏ như vậy, thì ta ra ở riêng, mẹ và con trai nhỏ của mình cứ sống với nhau đi. Trương Thị tức giận đến mức ném bánh bột ngô trộn lương thực phụ vào đầu Lý Thị, hung tợn nhìn nàng ta nói, đồ giáo hoạt nhà ngươi, người suối bẫy chồng mình cất xấu tiền bạc, tiền bán cá mỗi ngày đều cắt xén ít nhất một nửa, đừng cho rằng ta không biết. Đồ ham ăn lười làm, mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, lúc ăn cơm thì luôn ăn nhiều hơn người khác. Muốn ra ở riêng, được, ba miệng ăn nhà các ngươi, cút ra ngoài ở cho ta. Ra ở riêng cũng phải công bằng mới được, lúc Dư Hải ra ở riêng còn được chia mấy gian nhà hỏng để ở. Dựa vào cái gì tới lượt chúng ta ra ở riêng lại không được chia nhà ở? Mẹ, Đại Sơn cũng chui ra từ bụng người, người không thể cái gì cũng thiên vị lão tam được. Lý Thị không dễ nói chuyện như Liễu Thị, muốn đuổi bọn họ ra ngoài không có cửa đâu. Trương Thị không thèm náo loạn với nàng ta nữa, nhìn chằm chằm con trai lớn hỏi, Đại Sơn, còn có ý gì? Cũng muốn ra ngoài ở riêng. Từ trước đến nay, Dư Đại Sơn đều chịu sự chèn ép của bà mẹ này. Vừa thấy bà ta, mắt tràn ngập lửa giận nhìn mình, hắn ta đã giật giật miệng nói, cúi đầu ngay cả một chữ cũng không dám hé răng. Lý Thị tức giận hung hăng nhéo cánh tay của hắn một cái. Dư Đại Sơn lấy hết dũng khí ấp úng nói, mẹ, nuôi người hẳn là bổn phận của con trai phải làm, nhưng nuôi một nhà tiểu đệ còn không có năng lực đó. Hơn nữa, người làm việc quá bất công, gì cũng thiên vị nhà tiểu đệ. Hắc tử nhà con cũng là cháu trai ruột của người, mỗi ngày nó đều phải đến bến tàu làm việc vất vả như vậy, cũng chưa từng thấy người làm món ngon bồi bổ cho nó. Trương Thị vừa nghe đến con trai thành thật này của mình cũng bị xúi bẩy, muốn xa cách với mình. Nghĩ đến sau này nếu con trai lớn thật sự ra ở riêng, một bà già đã qua nửa đời sắp xuống mồ như bà, sao có thể cung cấp đủ cho con trai nhỏ đi học rồi thi cử. Trương Thị ngay lập tức kêu trời khóc đất, Đại Sơn kia, mẹ cãi ông trời nuôi lớn ông. Ngay cả lúc khó khăn nhất, mẹ cũng chưa từng có ý nghĩ bỏ rơi con. Bây giờ con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, thì chuẩn bị mặc kệ mẹ mình, đúng không? Mẹ, con không có mặc kệ người. Dư Đại Sơn còn coi như một hiếu tử, vội nói. Trương Thị vỗ chân, hít hít nước mũi nói, vậy con đây là có ý gì? Tiểu đệ của con ở Phủ Thành thiếu ăn thiếu uống, đã gầy chỉ còn xương cốt. Còn có tiểu đậu đậu, vốn là một đứa trẻ trắng nõn mập mập, bây giờ đã gầy không còn mấy lạng thịt. Bọn họ là đệ đệ ruột của con, cháu ruột của con, vậy mà con lại có ý kiến với bọn họ. Dư Đại Sơn nhìn thoáng qua tiểu đệ đã gầy đi một vòng, và cháu trai đã sợ tới mức chui vào trong lồng ngực của em dâu, hậu thẹn mà cúi đầu. Trương Thị thấy con trai có ý hối hận, rèn sắt khi còn nóng nổi. Đầu xuân sang năm, tiểu đệ con sẽ phải tham gia khoa thi. Ngay sau khi đậu tú tài sẽ tham gia kỳ thi mùa. Thông qua kỳ thi mùa. Ngay sau khi thi đậu tú tài sẽ tham gia kỳ thi mùa thu. Thông qua kỳ thi mùa thu thì sẽ trở thành cử nhân lão gia. Cử nhân lão gia thì có thể khuyên quan, tức là mua chức quan sau khi đậu tú tài. Mẹ, con sẽ không quen quan, con muốn thi hội, thi đình bằng chính thực lực của mình. Nhất giáp thì không dám bảo đảm, ít nhất có thể giành được tam giáp trở về. Xuất thân tam giáp cũng là tiến sĩ rồi, triều đình sẽ ban cho chức quan. Dư ba tràn đầy tự tin giải thích. Trương Thị vừa nghe con trai nhỏ nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói, được, con trai mẹ quả là có chí khí. Mấy ngày nay, con hãy ở nhà ôn tập thật tốt, cũng không thể nhục chí. Dư ba chần chờ một lát hỏi, nghe nói Thạch Đầu nhà nhị ca sang năm cũng sẽ tham gia thi đồng sinh, không biết có phải sự thật hay không? Trương Thị biểu môi nói, ai biết được, với cái bộ dạng ham chơi mỗi ngày của tiểu Thạch Đầu, tham gia khảo thí cũng chỉ tồi công. Dư ba tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu nói, Thạch Đầu mới đọc sách mấy năm, chữ to còn không biết hiểu được mấy chữ mà đã để cho thằng bé tham gia khảo thí. Nhị ca cũng quá mức coi khảo thí thành trò đùa rồi. Đốt cháy giai đoạn sao hủy hoại Thạch Đầu? Ta không quản chuyện bên kia, nó thích làm gì thì làm. Trương Thị thấy Thái tử Tĩnh Vương đã đi mà còn chưa thấy Dư Lão Đầu tới cho bà ta câu trả lời, trong lòng càng thêm oán hận với Dư Lão Đầu và Dư Hải. Nhưng chung quy lại, bà ta có nhược điểm bị người ta nắm trong tay, cũng không dám đến gây sự, chỉ có thể coi như một nhà ở bên nhà cũ không tồn tại. Lý Thị nghe Tiểu Thúc nói tràn ngập tự tin, cũng bắt đầu do dự. Chồng nàng ta đã nuôi Tiểu Thúc đi học nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy ánh rạng đông đầu hy vọng. Nếu lúc này ra ngoài ở riêng, há chẳng phải thua thiệt hay sao? Không được, không ra ở riêng thì không ra ở riêng, muốn đi cũng phải qua mùa xuân năm sau. Nếu Tiểu Thúc thi đậu, nàng ta sẽ coi như chưa từng nhắc đến chuyện này. Nếu không thi đậu, cũng đừng trách Lý Quế Hoa nàng vô tình, nàng ta sẽ nháo lên toàn huyện nha. Nhất định phải chia nhà thật công bằng. Sau bữa cơm chiều, một nhà ba người Dư gia Một nhà ba người dư ba trở lại trong phòng mình. Triệu thị dùng cái quạt nhỏ pha phẩy cho con trai đã ăn no bụng nọ ngủ ngon. Dáng vẻ ăn gà uống cháo vừa rồi của con trai khiến nàng ta rất chua xót. Hai mẹ con bọn họ đã rất lâu không được ăn bữa cơm no. Chà nó, ngày mai có nên đến nhà cụ thăm hỏi một chút hay không? Tuy nói cha mẹ chồng đã hòa ly, nhưng cha chồng dẫu sao cũng là cha ruột của chàng. Lần này trở về, nếu chàng không đi gặp ông ấy, người trong thôn sẽ nói sao? Triệu thị suy nghĩ, suy cho cùng vẫn nên tạo mối quan hệ tốt với nhà bên kia thì mới thỏa đáng. Trương thị kia chỉ là bà mẹ chồng ngu ngốc, không hơn. Chung quy lại, tướng công mình vẫn có quan hệ huyết thống với bên kia. Xương gãy còn hợp với gân mà. Dư ba cũng không có ác cảm gì đối với nhị ca. Lúc nhị ca tay không rời nhà, trong lòng hắn ta còn thấy nhị ca bên vực kẻ yếu nữa. Nhưng hắn ta biết rõ tính tình mẹ mình, hắn khuyên cũng không được. Đến nỗi nguyên nhân cha và mẹ hòa ly, hắn ta cũng thật hết chỗ nói nổi. Không nghĩ tới, mẹ về mà nhẫn tâm nhìn cha trời chết, chứ nhất định quyết không bỏ tiền cho cha đi xem bệnh. Vợ mình lại ước gì mình chết sớm. Đỡ tốn một miệng ăn trong nhà, ngay cả hắn ta cũng không thể không nói lời tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đừng nói để lại toàn bộ nhà cửa, tiền bạc cho vợ. Ngay cả một xu, hắn ta cũng sẽ không để lại cho nàng ta. Cha làm đến như vậy cũng coi như tận tình cạn nghĩa. Vừa nghe vợ nói như vậy, dư ba cảm thấy mình vô cùng may mắn vì cứ được một người vợ thông tình đạt lý. Gật đầu mang theo ý cười nhìn Triệu thị nói, ừ, ngày mai ta mang theo đậu đậu đi thỉnh an cha. Nàng xem trong nhà còn cái gì có thể lấy ra đi tặng được không? Dẫu sao, ta cũng đã không ở nhà gần nửa năm. Ta không đến gặp cha, có chút không thích hợp. Triệu thị móc ra một cuộn vải màu xám đậm từ đáy hòm. Nàng ta vốn định dùng cuộn vải này may quần áo cho cha ruột. Nhưng vì có thể tạo quan hệ tốt với bên nhà cũ, nàng ta đành cắn răng lấy ra. Cuộn vải này chàng cầm đi đi. Nhà ta cũng không có thứ gì tốt, có thể dùng đều đã dùng gần hết rồi. Dư bà biết nửa năm này vợ mình đều ăn ở trong nhà cha vợ, nhưng một xu cũng không phải nộp. Nhà cha vợ cũng không dễ dàng gì. Hắn ta lấy một hai khối bạc vụn không nặng bao nhiêu từ trong bao quần áo ra, đặt vào trong tay Triệu thị nói, số bạc này là ta tiết kiệm ăn mặc ở phủ thành có được. Nàng cầm đi, đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu. Không thể bởi vì hai mẹ con nàng mà để cho nhạc phụ nhạc mẫu đói bụng. Triệu thị rất cảm ơn, nàng ta rưng rưng nước mắt, cẩn thận nhận lấy số bạc, thấp giọng nói, vốn dĩ qua hai ngày nữa định mang mấy món của hồi môn về giúp cha mẹ vượt qua cửa ải khó khăn này. Có số bạc này tiết kiệm cũng đủ cho cha mẹ ăn hơn nửa tháng. Cha nó cảm ơn chàng. Người một nhà nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Mấy năm nay nhạc phụ nhạc mẫu giúp đỡ chúng ta không ít, làm người hẳn nên có lương tâm, không phải sao? Dư ba cầm lấy bàn tay thô ráp của vợ. Sau khi tiểu nha đầu bị bán, cái gì Triệu thị cũng phải tự tay làm lấy. Hơn nữa, ăn không đủ no, người có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Chỉ là lại thêm vài phần khí chất dịu dàng động lòng người. Sáng sớm hôm sau, dư ba mang theo vợ con chậm rãi đi về phía tây của thôn. Hắn ta mặc một thân áo dài rất nổi bật trong thôn. Các thôn dân đang gán tán gẫu dưới gốc cây. Thấy hắn ta thì sôi nổi chào hỏi. Ấy, đây không phải con trai nhỏ của Dư lão đầu sao? Đã trở về từ phủ thành rồi à? Đây là đầu đậu đúng không? Đã lớn như vậy, mấy năm nay cao hơn hẳn cái đầu. Đây là đi thăm cha ngươi đúng không? Tiểu bà vẫn rất có hiếu. Dư ba mỉm cười, rất có lệ có tiết chào hỏi các đại gia đại nương cùng thôn. Triệu thị cũng dạy con trai nhỏ gọi ra ra nãy nãy. Các thôn dân đều sôi nổi khen dư ba có tiền đồ, đầu đậu có lễ phép. Xuyên qua toàn bộ thôn Đông Sơn, một nhà ba người đi tới dưới chân Tây Sơn. Nhìn từ xa đã thấy nhà cũ dư xa, tường viện cao lớn và cửa nhà gạch xanh ngói đỏ. Triệu thị rất hâm mộ, khom lưng nói với con trai, đậu đậu nhìn xem, đó chính là nhà của nhị bá con. Còn nhớ Thạch Đầu ca ca và Tiểu Thảo tỷ tỷ không? Chỉ lát nữa còn có thể gặp bọn họ. Đậu đậu chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn nói. Nhớ Tiểu Thảo tỷ tỷ, canh cá tỷ ấy hầm uống rất ngon. Vừa nói còn vừa chép chép miệng nhỏ. Triệu Thị cười hơi chua xót, chỉ cái mũi nhỏ của cậu bé nói. Còn ấy, quả nhiên là một tiểu tham ăn. Hết chương 295. Chương 296. Kéo bà xu nịnh. Dư Ba nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng thật lâu vẫn không thấy có người đáp lại. Triệu Thị giận sự liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Viện trạch lớn như vậy, chàng gõ cửa nhỏ thế, ai có thể nghe thấy? Dư Ba cười trừ rồi hô một tiếng gọi với vào bên trong. Có ai ở trong nhà không? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Có người gõ cửa, ta đi mở cửa. Trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ lát sau, cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Một cái đầu nhỏ ló ra từ bên trong. Lưu Phương Bình trợn to đôi mắt tròn xoe. Tò mò đánh giá người xa lạ trước mắt, lễ phép hỏi một tiếng. Xin chào, cho hỏi các người tìm ai? Đậu đậu chỉ vào Lưu Phương Bình hỏi mẹ. Mẹ, Thạch Đầu ca ca. Triệu Thị nhìn thằng bé trai xa lạ này, nhẹ nhàng lắc đầu với con trai, nói. Đậu đậu, hình ấy không phải là Thạch Đầu ca ca. Các người tìm Thạch Đầu ca ca sao? Mau mời vào. Tuy Lưu Phương Bình chưa từng gặp ba người trước mắt, nhưng nghe họ quen biết Thạch Đầu ca ca, vậy hẳn là người quen rồi. Dư Ba mỉm cười ôn hòa với bé trai hỏi, người tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi ở nơi này sao? Ta tên Lưu Phương Bình, sắp 7 tuổi. Ta sống ở viện bên cạnh. Tiểu Thảo tỷ tỷ đã nói, tiếp đại khách đến nhà phải nhiệt tình và lễ phép. Lưu Phương Bình cũng có thể tự giác làm được điểm này. Sống ở viện bên cạnh, họ Lưu. Lúc mẹ đến phủ thành đưa tiền và lương thực cho hắn, đã từng kể với hắn chuyện của cả nhà đại tỷ chạy nạn trở về, đang được nhị ca cưu mang. Nhị ca đối đãi với cả nhà của đại tỷ thật sự không tệ, còn để cho con của bọn họ ở riêng trong viện. Có một viện riêng để ở, nhìn quần áo và thần sắc của gia hỏa này, cũng có thể thấy thằng bé sống cũng không quá tệ. Nhị ca cũng thật là, thà nuôi con thay cho kẻ khác, cũng không giúp đỡ người trong nhà một tay. Đại cửu cửu, Tiểu Thảo tỷ tỷ, có khách tới nhà. Lưu Phương Bình nhảy nhót ở phía trước. Triệu Thị vừa vào cửa, đã nhìn thấy rau dưa xanh mướt trong viện. Trên lá không hề có một lỗ sâu đục, ngay cả một con châu chấu cũng không tìm thấy. Phải biết rằng, không phải những thôn chung quanh thị trấn chưa từng thử trồng rau hay lương thực, nhưng những mầm cây vừa mới nhú lên đã bị châu chấu gặm ăn sạch, làm lãng phí không ít hạt giống. Sao nhà nhị bá có thể khiến cho rau dưa không bị châu chấu gặm ăn vậy? Hả? Ra ra, tiểu thúc tới thăm ông. Dư Tiểu Thảo nhô đầu ra từ trong phòng bếp, kêu một tiếng vào phía hậu viện. Dư Lão Đầu và Dư Hải đang hái rau dưa ở hậu viện, mang theo hai tay dính bùn đi nhanh từ hậu viện. Ra phía trước, Dư Lão Đầu nhìn đứa con trai mình gửi gắm rất nhiều hy vọng này, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp, khóe miệng ông giật giật, cuối cùng nói một câu. Tiểu Ba, con trở về khi nào? Dư Ba cũng yên lặng chăm chú nhìn người cha mặt mày hồng hào, thân thể còn khỏe khoắn hơn cả trong quá khứ, đang đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng cảm khái vô hạn, hắn thiếu chút nữa thì không được gặp cha nữa. May mắn có nhị ca, nếu không, chuyện mẹ làm thật sự có chút quá đáng. Dư Ba đi lên, quỳ gối trước mặt Dư Lão Đầu, dập đầu vang hai cái mới nghẹn ngào nói, cha, con trai bất hiếu tới thăm người. Trên tay Dư Lão Đầu dính bùn đất, muốn đỡ con trai lại sợ làm bẩn quần áo của hắn. Ông vội nói với Lưu Phương Bình ở bên cạnh, Phương Bình, mau đỡ tiểu cửu cũ của con vậy. Tiểu Ba, mau đứng lên, mau đứng lên. Dư Ba chậm rãi đứng thẳng người, nói với con trai bên cạnh, Đầu Đầu, mau gọi Gia Gia. Gia Gia. Tiểu Thạch Đầu có chút ngượng ngùng nhìn Dư Lão Đầu, mím môi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Dư Tiểu Thảo bưng một giỏ bánh bột ngô trộn bột mì đi ra từ trong phòng bếp. Nhìn thấy cả nhà Dư Ba thì cười khanh khách nói, Tiểu Thúc, Tiểu Thẩm, mọi người còn chưa ăn cơm sáng đúng không? Cùng nhau ăn đi, Già Già, Cha, hai người đi rửa tay rồi ăn nhé. Ăn xong cơm sáng, cả nhà chúng ta cùng nhau hái rau vẫn còn kịp. Lúc này, một cỗ mùi thơm nồng bay ra từ trong phòng bếp. Tiểu Đầu Đầu hít hít cái mũi, nuốt nuốt nước miếng, khẽ kéo góc áo của mẹ, nhỏ giọng nói, Mẹ, thơm quá. Triệu Thị sờ sờ khuôn mặt nhỏ gầy xương của con trai, cười với Dư Tiểu Thảo nói, Thảo Nhi, làm món ngon gì thế? Người cũng đã thấy thật mê người. Dư Tiểu Thảo cong môi cười nói, Cơm canh buổi sáng tương đối đơn giản, chỉ xào hay đĩa rau xanh. À, đúng rồi, còn xào một bát trưng châu chấu, dùng châu chấu bắt được làm thành. Không biết Tiểu Thẩm có ăn quen hay không? Triệu Thị vừa nghe thấy dùng châu chấu làm món ăn, nhất thời cảm thấy dạ dày cuồn cuộn từng đợt ra bên ngoài. Dư Ba thấy sắc mặt của vợ trở nên rất khó coi, vội nói, Cha, miếng vải này để nhị tẩu may cho người một bộ quần áo mặc. Con trai vừa đi đã nửa năm, không thể ở gần bên chia sẻ buồn vui với người. Con trai rất hổ thẹn. Mẹ ở nhà còn đang đợi chúng con về ăn cơm. Chúng con xin không ở lại ăn cơm sáng. Dư Đảo Đầu ôm mảnh vải, trong lòng không khỏi thổn thức. Trước kia, con trai nhỏ chưa từng bỏ ra một văn tiền mua đồ dùng trong nhà. Vậy mà lần này tới thăm ông còn biết mang theo lễ vật. Cuối cùng, con trai đã trưởng thành. Dư Hải sao lại điệu tiểu đệ đi? Người tới là khách, sao có thể không ăn cơm? Đã để họ rời đi. Chàng lôi kéo tay tiểu đệ nói, ăn cơm sáng xong rồi đi, đệ yên tâm. Tuy mùa màng khó khăn, nhưng một bữa cơm, ca của đệ vẫn có thể lo nổi. Hai vợ chồng Dư Thải Phượng cũng đi ra từ hậu viện. Nhìn thấy cả nhà Dư Ba, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười chào hỏi. Tiểu Ba tới à? Mau ngồi xuống. Ba tỷ đệ ta đã rất lâu rồi không có ngồi chung một bàn ăn cơm. Lúc Dư Thải Phượng xuất giá, Dư Ba đã 7 tuổi. Hắn nhớ rõ lúc trước, khi mẹ sắp xếp cho đại tỷ cuộc hôn nhân này, cả nhà đều phản đối. Nhưng mẹ lại tham đồ sính lệ của đối phương, nhất quyết gả đại tỷ cho người quá vợ kia. Dư Ba nhìn thoáng qua phía sau đại tỷ thì nhìn thấy một đại hán da đen, râu ria xồm xàm. Tướng mạo so với đại tỷ phải lớn hơn tới 7-8 tuổi. Hay, khó trách, cả nhà của nhị ca chẳng quan tâm mẹ. Chuyện này cũng không thể trách người khác được. Ngẩn ra một lúc, Dư Ba đã bị nhị ca lôi kéo, ngồi xuống bên cạnh bàn. Tiểu Thạch Đầu lôi kéo tay nhỏ của Đầu Đầu, chỉ vào bánh một ngô vàng ống giới thiệu. Đầu Đầu, đây là ngô được mang từ nước ngoài về đấy. Sau đó nghiền thành bột để làm bánh, ăn rất thơm. Nhìn xem, bột đã được rán khô vàng. Khi cắn, vừa giòn vừa thơm. Có hàm răng chắc thì ăn càng ngon hơn. Đậu Đậu nhìn bằng ánh mắt trông mong, rồi há miệng khoe răng nhỏ trắng tinh nói. Hàm răng của Đậu Đậu rất tốt, không bị sâu ăn đâu. Tiểu Thạch Đầu cười ha hả nói, được, vậy lát nữa đợi ăn nhiều một chút. Cả tương châu chấu còn ngon hơn mắm tôm nữa. Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn, được Thạch Đầu ca ca đưa đi rửa tay. Sau khi lau khô tay thì ngoan ngoãn ngồi lên trên ghế băng nhỏ, chuyên chú chờ ăn cơm. Triệu Thị vừa thấy hai nhà đều ngồi xuống, bản thân cứ đứng mãi cũng không ra gì, nên đành ngồi xuống bên dưới Liễu Thị. Dư Tiểu Thảo bưng cháo ngô được nấu oánh đặt lên, một mùi thơm thoang thoảng ập đến trước mặt. Triệu Thị ngạc nhiên nhìn một nồi cháo ngô vàng óng ánh quánh đặc, bị hương vị kia hấp dẫn. Nàng ta giúp đỡ Tiểu Thảo chia cháo ngô vào bát cho từng người, rồi lại chia cho mỗi người một chiếc bánh ngô thật to. Liễu Thị sợ em dâu câu nệ, cười nói, bánh bột ngô và cháo trong nồi còn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái, nhất định không được khách khí đâu đó. Triệu Thị thấy mấy đĩa rau xanh dùng dầu hào xào trên bàn, còn có một đĩa lớn một bát nhỏ tương tỏa ra mùi thơm mê người. Còn có một bánh bột ngô và cháo không có hạn lượng, nhìn qua còn thấy phong phú hơn ngày thường, đâu giống như ăn của năm thiên tai chứ. Đang ăn à? Hôm nay ra tới có chút muộn, không còn cách nào nữa, ra cửa gặp được một đại gia hỏa, phải tốn chút công sức mới đánh chết được nó. Chu Tuấn Dương khoan thai bước vào, Đô tổng quản ở phía sau đang khiêng một con vật đen xám. Chờ đến khi Lưu tổng quản ném con mồi xuống mặt đất, người Dư Gia mới nhìn rõ đó là một con sói hoang. Dư Hải chợt cả kinh nói, xem ra mảnh thú trong núi sâu đã bị thiếu thức ăn. Đến cả sói hoang cũng phải một mình xuống núi kiếm ăn. Chẳng phải đào thêm mấy cái bẫy rập ở gần đây mới có thể đảm bảo an toàn. Hai con sói nhỏ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tò mò chạy đến trước mặt con sói đã chết, dùng mũi ngửi ngửi một cái, sau đó nha răng về phía con sói đã chết, làm ra dáng vẻ hung ác. Ấy, hai tiểu gia hỏa này thật lợi hại nha, huấn luyện nó một chút, tuyệt đối có thể trở thành chó săn đằng nhất đẳng đấy. Chu Tuấn Dương đã sớm nhìn ra hai con này là chó sói, chỉ là nhìn hai tiểu tử ở trước mặt Tiểu Thảo ngoan ngoãn như những con chó nhỏ nên cũng không vạch trần. Dư Hải hơi lo lắng hỏi, quận vương gia, chắc chắn con sói này đi một mình sao? Bầy sói thù rất dai, nếu còn có con nào khác lọt lưới, chỉ sợ những nhà ở gần chúng ta đừng cho bình an. Chu Tuấn Dương ngồi xuống bàn được chuẩn bị riêng cho hắn, cho Dư Hải một ánh mắt yên tâm nói, sợ gì, bỏ ra ở đây, dù bầy sói lớn hơn nữa, đến, chúng cũng chỉ có thể đi không có về. Cứ chờ đến khi hai cánh tay của ngươi khỏi hoàn toàn, có thể kéo cung lại rồi hãy nói. Dư Tiểu Thảo mang một bát cháo ngô đến ở đặt trước mặt cho hắn. Sau đó, nàng bẻ bánh ngô ra, thết một tầng tương châu chấu thật dày ở bên trên, rồi nhét vào trong tay của Tiểu Cùng Vương. Chu Tuấn Dương cắn một miếng bánh ngô thơm ngào ngạt. Sau khi nhai nuốt xong mới nói, coi thường ra ư, đối phó với những con sói hoang này, còn cần ra phải dùng tay. Dùng chân đá một cước cũng có thể khiến cho nó ngã lăn ra trên mặt đất. Nhìn thấy cây kia không? Có tin ra chỉ cần dùng chân đá một cước cũng có thể khiến cho nó gãy hay không? Dư Tiểu Thảo nhìn cái cây, hắn chỉ, đó là một cây có thân còn lớn hơn miền Bắc. Nàng biểu môi nói, Tiểu Quần Vương, ngài vẫn nên tém tém lại một chút đi. Đừng để cánh tay còn chưa khỏi, chân lại bị gãy, được rồi. Không nhắc chuyện này nữa, ăn cơm ăn cơm. Chu Tuấn Dương lười chấp nhặt cùng một tiểu nha đầu như nàng. Từng miếng ăn bánh ngô. Lúc này Dư Ba mới có cơ hội chen miệng vào. Học sinh Dư Ba, xin ra mắt Dương Quần Vương. Dư Ba, người chính là vị tiểu thúc nhờ quan hệ đi cửa sau, muốn dốc sức cho phụ tỉnh vương của Dư Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương hiển nhiên xem thường những người không có sở trường đặc biệt gì, còn tâm tư muốn kéo bè xu nịnh, vì thế không chút khách khí vạch trần trước mặt mọi người như vậy. Dư Ba biến sắc nghiêm mặt nói, hôm qua học sinh vừa mới trở về từ phủ thành, không biết vì sao Dương Quận Vương lại nói những lời này. Chu Tuấn Dương nhìn hắn từ trên xuống dưới, tuy rằng cách chút xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được đối phương có động cơ không thuần đối với hắn như cũ. Hắn biểu môi thu lại tầm mắt nói, vì sao ra nói như vậy? Trở về hỏi mẹ của ngươi một chút, chẳng phải sẽ biết hay sao? Ra nói cho ngươi biết, phủ tỉnh vương chúng ta chỉ nhận người thực sự có tài. Vì nghĩ đến mặt mũi của cả nhà Dư Tiểu Thảo, hắn mới không nói ra ngầm ý của chính mình. Không phải phế vật gì cũng có thể nhét vào phủ tỉnh vương. Bữa cơm này, Dư Ba ăn mà không biết mùi vị gì. Rất nhiều lần, hắn đều nhìn Dương Quận Vương muốn nói lại thôi. Mà Dương Quận Vương ngay một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, tập trung toàn bộ lực chú ý vào việc ăn cơm. Hết chương 297. Chương 297, Liệu ám hoa minh. Con trai hắn Tiểu Thạch Đầu lại ăn vô cùng nhiệt tình. Tương châu chấu trước mặt cậu bé được Tiểu Thảo xào chế riêng cho trẻ nhỏ, không có bỏ thêm ớt cay, chỉ có thêm chút đường, cho nên trong mặn lại mang theo chút ngọt, khiến cho bọn nhỏ rất thích. Tiểu Đậu Đậu quét tương châu chấu rồi ăn một miếng bánh ngô thật to. Cứ ăn như vậy cho đến lúc sắp đi không nổi nữa mới bị mẹ của cậu bé ôm trở về. Về đến nhà, Dư Ba nổi nóng một trận với mẹ mình, nói hắn vượt bao gian khổ nỗ lực ở phụ thành như vậy lại bị mẹ của mình kéo chân ở phía sau. Bây giờ ấn tượng của quận vương gia đối với hắn đều hỏng hết. Sau này, dù có thi đậu cũng khó có thể leo lên chỗ dựa lớn như phủ tịnh vương. Nói xong, hắn lại khóc toáng lên giống như một đứa trẻ. Trương Thị rụng rời tay chân. Bà ta vốn có ý muốn giúp con trai một phen, nhưng không ngờ thông minh quá lại bị thông minh hại. Bà ta nhìn con trai nhỏ khóc nức nở đến không thể tự chủ, hốc mắt cũng đỏ lên, dậm chân một cái nói: mẹ đi thỉnh tội với quận vương gia, nói những chủ ý này đều do mẹ nghĩ ra, đều do mẹ liên lụy con. Mẹ dù phải quỳ xuống cũng nhất định phải khiến quận vương gia thay đổi cái nhìn về con. Triệu Thị vội kéo mẹ chồng mình lại, trong lòng phẫn hận không thôi, thầm mắng người đồng đội như heo này. Nhưng miệng vẫn không thể không tỏ ra hiện lương phục đức khuyên bảo: mẹ, người cũng đừng nhúng tay vào nữa, hãy chừa lại một đường sống cho tướng công đi. Sao con lại nói như vậy? Ta cũng vì muốn giúp tiểu ba. Trương Thị trừng đôi mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn Triệu Thị. Triệu Thị vừa thấy khóa mắt đặt ghen mắt của người mẹ chồng quê mùa, vội dời tâm mắt đi nơi khác, miệng vẫn khuyên nhủ: mẹ, quận vương gia kia chính là loại chủ nhân mềm cứng đều không ăn, nếu như người quỳ nhất định không đứng dậy trước mặt hắn. Hắn không những sẽ không cảm thấy người đáng thương, mà ngược lại còn cho rằng mẹ đang uy hiếp hắn, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Trương Thị nhất thời luống cuống chân tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để ngài ấy hiểu lầm tiểu ba nhà chúng ta như vậy? Dù sao, Triệu Thị cũng là con gái của Tú Tài, xuất thân nhà thi thư. Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói: với tình hình này, chúng ta cũng chỉ có thể không làm bất cứ việc gì cả. Đợi sau khi chuyện này lắng xuống, tướng công mượn cơ hội đến thăm cha chồng để thể hiện ra mặt ưu tú của bản thân nhiều hơn. Lâu ngày sẽ thấy lòng người. Đến lúc đó, quận vương gia hẳn sẽ thay đổi cái nhìn đối với tướng công. Tướng công, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chàng phải ở yên trong nhà, đóng cửa đọc sách. Năm sau, nếu chàng ghi được thành tích đặc biệt gì đó, đến lúc đó, quận vương gia nhất định sẽ nhìn chàng bằng con mắt khác. Dư ba lau nước mắt ở khóe mắt, hít hít cái mũi. Cảm kích nhìn Triệu Thị nói: vẫn là nương tử có kiến thức, đúng. Quận vương xa cũng đã nói, thực lực mới là quan trọng nhất. Mùa xuân năm sau, ta nhất định sẽ thi được thành tích tốt, chứng minh tài năng của mình. Từ đó về sau, dư ba đều ở trong nhà, đóng cửa, học hành cực khổ. Ngoài trừ ăn cơm và ngủ, một chút cũng không rời khỏi sách vở. Triệu Thị ngược lại, cũng có vài phần thông minh vặt. Nàng ta thấy mấy đứa con của nhà nhị bá đều rất thích Tiểu Đậu Đậu, bèn 2-3 ngày lại mang con trai đến nhà của nhị bá chơi. Tiểu Đậu Đậu cũng vô cùng thích nhà nhị bá. Mỗi lần qua đó, Tiểu Thảo tỷ tỷ đều sẽ cho cậu bé đồ ăn con. Có khi là một đĩa châu chấu rang thơm lừng, có khi là một củ khoai lang đỏ được nướng thơm nức, có khi là một bắp ngô luộc, còn có đôi khi là hạt hướng dương muối tiêu. Hạt giống hoa hướng dương cũng được Dương Quận Vương mang về từ Tây Dương. Sau đó cho Tiểu Thảo mấy hạt để nàng trồng dưới chân tường, vây quanh ở hậu viện. Lúc nàng châu chấu đến, Dư Tiểu Thảo đã ủ chín dưới sự giúp đỡ của Tiểu Bộ Thiên Thạch. Sau khi phơi khô, thu được 2-3 cân hạt hướng dương. Sau khi giữ lại một ít làm hạt giống, phần còn lại đều được nàng mang đi rang, làm thành món ăn vặt. Sau khi Liễu Thị thưởng thức hương vị của hạt hướng dương rang, liền cất đi một cân hạt hướng dương, nói là đợi đến lúc ăn Tết sẽ mang ra để đại khách. Nữ công của Triệu Thị không tồi, có thể thêu hoa hiệu cỏ, sống động như thật. Nàng ta thêu tặng Tiểu Liên và Tiểu Thảo mỗi người một tấm khăn. Tiểu Liên bèn xin Tiểu Thẩm dạy cách thêu hoa. Mỗi ngày nàng ấy đều phải đi sớm về trễ, chỉ có thời gian buổi tối để học. Trạng vạn mỗi ngày, Triệu Thị đều đến đây một canh giờ, dạy cho Tiểu Liên thêu hoa rất tận tâm. Dư gia cũng không để nàng ta dạy không công, bởi vì Tiểu Liên dọn quán muộn, cho nên giờ cơm chiều của dư gia đều sẽ muộn hơn so với nhà trên thị trấn một chút. Lúc Triệu Thị mang theo Đậu Đậu đến đây, đều vừa kịp thời gian dư gia dùng cơm chiều, nên sau này đều để hai mẹ con họ ăn cơm chiều ở dư gia. Lúc bắt đầu, Triệu Thị còn uyển chuyển cự tuyệt, nói bạn thân đã ăn rồi. Trương thị bên kia cũng giống như đại đa số thôn dân thôn Đông Sơn, một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, một bữa vào buổi sáng lúc thượng ngọ tầm 9-10 giờ, một bữa vào sau giờ ngọ khoảng 3-4 giờ chiều. Lúc Dư Sa bên nhà cũ dùng cơm chiều đã vào hơn 7 giờ tối. Nàng ta nói bạn thân đã ăn cũng không phải nói dối. Dư Tiểu Thảo đã sớm biết được hai mẹ con bọn họ ăn cơm chiều khi nào, ăn món gì từ miệng của Tiểu Thạch Đầu. Trương thị làm cơm chiều chính là mỗi người một bát cháo loãng, một đĩa dưa muối nhỏ. Ăn lúc 3-4 giờ đến 7 giờ cũng đã tiêu hóa gần hết rồi. Cho nên Tiểu Thạch Đầu nhìn bánh bột ngô, nhiều bột mì, ít lương thực phụ, còn có các món ăn thơm ngào ngạt trên bàn đã sớm nước miếng chảy dài. Dư Tiểu Thảo biết tính tình của Triệu thị không thích lợi dụng người khác giống như Lý thị. Đối với nàng ta cũng không có ác cảm gì. Tiểu Đậu Đậu vốn dĩ trắng trẻo mập mạp lại bị đói đến mức trở thành một tiểu đậu nha. Ý nói giống như cây giá đổ. Điều này khiến cho trong lòng của nàng có chút không đành lòng. Dù khổ cũng không thể để đứa bé. Dù khổ cũng không thể để đứa trẻ phải chịu khổ phải không? Vì thế Tiểu Thảo khuyên, Tiểu Thẩm, người dạy chúng ta nữ công cũng coi như nửa sư phụ của chúng ta. Chiêu đại sư phụ một bữa cơm là việc đầu nhi nên làm. Người cũng đừng từ chối nữa. Nếu người cứ khách sáo như vậy, ta và Tiểu Liên nào dám không biết xấu hổ làm phiền người nữa. Triệu thị thoái thoát không xong, nên mang con trai đến ngồi bên cạnh bàn ăn một chút. Ngày hôm sau, nàng ta đến đây muộn hơn 30 phút, định chờ Dư Sa ăn cơm chiều xong rồi mới qua. Ai biết được, khi vừa đi vào cửa viện, Dư Tiểu Thảo đã vuốt cái bụng mình đói. Rồi nói thì thầm, Tiểu Thẩm, lần sau Thẩm có thể đến đây sớm một chút hay không? Chúng ta chờ Thẩm đói đến độ sắp hôn mê luôn rồi. Thấy Dư Sa là thành tâm thực lòng chiêu đãi mình một bữa cơm chiều, Triệu thị mới cảm kích tiếp nhận. Ăn mấy bữa cơm chiều, Triệu thị lại có thêm nhận thức mới về căn cơ nhà nhị bá. Vừa mới trải qua nàng châu chấu, nhà ai không thắt lưng buộc bụng, có thể nhịn được một bữa thì nhịn một bữa, đặc biệt là bữa cơm chiều, ăn xong chỉ ngủ, cũng không có chuyện gì phải cần đến thể lực. Đại đa số nhà đều chỉ ăn một bữa nhẹ. Mà nhà Dư Hải vẫn ăn no bánh nướng to như cũ, mỗi ngày đều ăn ít nhất 4 món mặn, 1 món canh. Hơn nữa bánh bột ngô nhiều bột mì, ít lương thịt phụ. Có đôi khi còn dứt khoát chỉ dùng nguyên bột mì cán thành mì sợi. 3 ngày hay bữa. Còn xào mấy đĩa thịt, nghe nói đều là món ăn dân dã do Dương Quận Vương săn được. Có khi là thịt lợn rừng, có khi là thịt sói, có khi là thỏ hoang gà rừng. Qua nửa tháng, khuôn mặt nhỏ gầy xương của con trai đã tròn lên một vòng, cũng trở nên lớn hơn. Mỗi ngày không cần nàng ta đưa, cậu bé đã sớm chạy đến nhà của nhị bá bá, bắt châu chấu cho gà ăn cùng thịt đậu ca ca và phương bình ca ca, bắt ốc xào, hoặc ra biển bắt hải sản nhặt sò cùng bọn nhỏ trong thôn. Đến cả buổi tối khi ngủ mơ cũng gọi thịt đậu ca ca để đào được một con nghêu. Tuy con trai đen một chút, nhưng thân thể lại càng ngày càng lớn, ăn uống cũng càng ngày càng khỏe khoắn. Vì con trai, nàng ta cũng chỉ có thể mặc giày cùng ăn cơm chiều với nhà nhị bá. Người nhà nhị bá đều phúc hậu, nhiều khi còn để nàng ta mang chút thức ăn về cho tướng công, nhưng lại có yêu cầu. Chỉ 3 người nhà các nàng được ăn mà thôi. Một tháng trôi qua, 3 người đều béo lên một vòng, khi sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Lý thị thấy thế, bèn ở trong viện chỉ cây dâu mắng cây hòe. Có một số người nhìn thì thanh cao, không nghĩ tới, cũng lại đi ôm đùi, nịnh nọt người khác, đồ ăn người ta ăn thừa, thơm thói đều mang về. Tuy Trương thị có phê bình kín đáo chuyện Triệu thị hay chạy sang nhà cũ, nhưng mỗi lần nàng ta đều có thể mang đồ ăn ngon về cho con trai bà ta. Thấy con trai béo thêm chút thịt, bà ta cũng đành mắt nhắm mắt mở. Có người nguyện ý nuôi con trai, cháu trai cho mình, bà ta cũng không có tổn thất gì, cớ sao không làm. Nghe được lời chanh chua của Lý thị, Trương thị quát một tiếng về phía nàng ta. Có bản lĩnh, người cũng đi ôm đùi cho người ta đi. Nếu là người đi, còn chưa vào cửa đã bị người ta đuổi ra ngoài. Không có bản lĩnh thì cũng đừng lớn tiếng ở đây. Lý Thị liền ngậm miệng. Điều mẹ chồng nói cũng là sự thật. Từ năm trước, sau khi nàng ta nhân lúc nửa đêm chạy đến ruộng dưa của Dư Hải, phá hoại rất nhiều dưa hấu chưa chín, còn giẫm hỏng rồi không ít dưa non. Nhà cũ Dư gia đã không bao giờ hoan nghênh nàng ta nữa. Có khi nàng ta mặc giày đi qua, muốn nhặt hành hái rau củ cũng sẽ bị Du Tiểu Thảo lợi hại kia đuổi ra ngoài. Sau khi mẹ chồng và cha chồng hòa ly, nhà cũ cũng phân rõ quan hệ với bên này. Nàng ta càng đừng nghĩ tới chiếm được một văn tiền. Mỗi buổi tối, khi nàng ta lén nhìn Triệu Thị bưng đồ ăn về qua khe hở cửa, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Trong lòng thầm mắng nhà Dư Hải, thế lực như vậy, lại đi nịnh bợ lão Tam. Khẳng định là nghĩ tương lai của lão Tam làm quan lớn, cũng có thể được thơm lây. Nhưng mắng nữa thì cũng có lợi ích gì. Chồng nàng ta là người khù khì, không biết đối nhân xử thế. Nàng ta cũng chỉ có thể nhìn người ta sung mặt sướng. Nàng ta cũng chỉ có thể nhìn người ta ăn sung mặt sướng. Lúc phần lớn hầu dân ở thôn Đông Sơn đều đến mức chỉ một ngày có thể ăn một bữa nhẹ. Qua mấy ngày nữa, chỉ sợ sẽ có nhà phải chịu đói, thì trên bến tàu truyền đến một tin tức tốt, khiến lòng người hoang hoang. Đội tàu đến, phía nam mua lương thực, bình ổn giá đã trở lại. Sau khi Dương Quận Vương nhận được tin tức, bèn ra roi thúc ngựa đi đến bến tàu chủ trì đại cục. Những thị vệ thủ hạ của hắn đã sớm dàn trận địa sẵn để đón quân địch ở trên bến tàu, phòng ngừa dân đói tranh đoạt dẫn đến phát sinh bạo loạn. Phòng Tử Trấn cũng mang theo quan binh về sở đến giúp đỡ duy trì trật tự. Bến tàu đã xây được nữa. Lương thực đã được nhóm công nhân bốc xếp trên bến tàu dọn tới những cửa hiệu đã hoàn thành. Ngày hôm sau, sẽ mở cửa hàng bắt đầu bán ra. Một số khác được quan binh vận chuyển đến kho hàng của nhà môn trên thị trấn, chuẩn bị đồng thời bán ra ở hai nơi là trấn Đường Cổ và bến tàu. Giá lương thực cũng được định gần giống như trước khi xảy ra nạn đói. Lương thực phụ 10 văn tiền một cân, lương thực chính 20 văn tiền một cân. Lương thực đều được bán đúng với giá mua gốc. Phí vận chuyển và tiền lương nhân viên đều do một mình triều đình gánh chịu. Sau khi tin tức truyền ra, thôn dân của rất nhiều thôn đều đi suốt đêm tới xếp hành. Một đội ngũ thật dài trước cửa hàng, bởi vì quan hệ giữa Dư gia và quận Vương gia nên thôn Đông Sơn nhận được tin tức đầu tiên. Vì vậy, có thể thấy được các thôn dân thôn Đông Sơn đều xếp hàng đầu ở trong đội ngũ, dài không thấy đuôi. Mấy trăm chiếc thuyền trong đội ngũ đã chở đủ lương thực về cung ứng cho những người dân chịu thiên tai. Bởi vậy, có thể mua không hạn chế số lượng. Có nhà bị đói đến hoảng sợ, muốn tích trữ nhiều lương thực ở trong nhà một chút, cho nên dốc hết tiền của trong nhà mang đi mua lương thực bình ổn giá. Hết chương 297. Chương 298, đấu giá. Cũng có người thấy lương thực đủ nhiều mà quận Vương gia lại bảo đảm sẽ có lợt thứ hai, thứ ba. Giá lương đã ổn định, cho nên chỉ mua đủ lương thực cho cả nhà ăn trong 2 tháng. Lương thực của Dư gia còn không ít. Dư Hải và Lưu Hậu bèn vội vàng chạy xe lừa và xe ngựa đến giúp đỡ các thương thân vận chuyển lương thực về thôn Đông Sơn. Bởi vì có quan hệ với quận Vương gia, mấy thuyền lương thực đều tăng cường đến trấn Đường Cổ trước. Nhưng lại có đến 3 trấn phủ, 19 thị trấn gặp nạn. Hơn 2 tháng qua, những bá tánh ở châu phủ và thị trấn này đều phải thắt lưng buộc bụng. Đến bây giờ phần lớn lương thực đã thấy đáy. Khoảng cách giữa trấn Đường Cổ với các thị trấn khác tương đối gần, cho nên các bá tánh ở đó cũng sôi nổi chạy tới bến tàu và trấn Đường Cổ xếp hàng mua lương thực. Mấy ngày trước, trước cửa hơn 20 gian của nhà bán lương thực ở trấn Đường Cổ và bến tàu đều có đội ngũ xếp hàng thật dài. Cho dù buổi tối tiệm lương đóng cửa, những đội ngũ này cũng không giải tán, mà ở lại ngủ ngay ngoài trời. Sợ tới ngày hôm sau lại phải xếp hàng một lần nữa, càng sợ lương thực bình ổn giá không đủ để cung ứng hơn. Triệu đại nhân của huyện nha trấn Đường Cổ dẫn theo một đám người của nha môn mỗi buổi sáng. Đúng 6 giờ sẽ mở cửa hàng bán lương. Buổi tối 8 giờ sẽ đóng cửa. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi trên bến tàu cũng như thế. Cứ như vậy, bận bịu suốt năm này. chờ sau khi tất cả các châu phủ và thị trấn bình ổn giá lương xong. Áp lực của trấn Đường Cổ và bến tàu mới giảm bớt. Lúc loạt lương thực đầu tiên sắp tiêu thụ hết, đoàn tàu thứ hai đã trở lại địa điểm xuất phát. Sau khi tháo dỡ lương thực xong, đoàn tàu đầu tiên cũng lại một lần nữa lên đường đi Giang Nam. Dân chúng các khu vực gặp nạn, thấy lương thực được cung ứng kịp thời, cũng không còn tâm tư tranh giành mua lương về tích trữ. Bởi vậy, hình ảnh xếp hàng thật dài chọn mua lương thực bình ổn giá trước ở cửa hàng lương đã trở thành lịch sử. Các tiệm lương muốn nhân nạn đói phát tài trước đó, giờ trước cửa có thể lạnh ngắt vắng tanh. Những tiệm lương quan gia mở để bình ổn giá lương đều là lương thực mới thu hoạch, mua về từ phương Nam. Còn lương thực ở tiệm lương đó tích trữ đều là lương thực thu hoạch từ mùa thu năm ngoái. Hơn nữa, các cửa hàng bình ổn giá đều bán lương thực với giá cả vừa phải. Chỉ có kẻ ngốc mới đi mua giá lương cao của bọn họ. Nhờ nạn châu chấu, những tiệm lương này cũng đã kiếm được chút lời. Vì không muốn giữ lương thực cũ ở trong tiệm, cho nên bọn họ rối rít hạ giá. Thậm chí có khi còn rẻ hơn giá cả của những cửa hàng bình ổn giá. Bởi vậy, cửa hàng bình ổn giá lương lại càng được giảm bớt áp lực. Chẳng mấy chốc, từ hơn 20 cửa hàng bán lương thực bình ổn giá, giảm bớt đến phía đông trấn Đường Cổ một tiệm, tây trấn Đường Cổ một tiệm. Trên bến tàu cũng chỉ còn lại hai tiệm. Hết thảy dần dần khôi phục lại trạng thái trước khi gặp thiên tai. Mà rau củ nhà Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng bị nhóm nhà giàu ở trấn Đường Cổ biết được. Bọn họ rối rít tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao đặt mua rau của Dư gia. Nạn châu chấu cộng với nạn hạn hán. Những kẻ có tiền này đã thật lâu không được ăn rau xanh tươi ngon. Những ngày này, trước cửa viện Dư gia tụ tập mười mấy đám người ăn mặc như quản gia tồi tớ. Bọn họ cãi cọ kịch liệt với nhau. Dư quản gia đã thăng chức thành đại quản gia. Hắn hợp tình hợp lý nói, Dư gia chúng ta là nhà đầu tiên ở thị trấn chọn mua rau của Dư gia. Hơn nữa, mấy năm nay cũng chưa bao giờ gián đoạn. Lão thái gia của chúng ta đã nói, bất luận đắt bao nhiêu cũng phải giành được quyền mua rau. Nhị quản gia của Trang gia biểu môi nói, Dư đại ca ngồi nói xem, có phải Trang gia chúng ta là nhà đầu tiên đến, cũng là nhà đầu tiên chọn mua rau của nhà của người đúng hay không? Ngài cũng không thể nặng bên này nhà bên kia. Quản gia Vương gia cũng không chút yếu thế nói, ai gặp thì có phần, nếu chúng ta đã tới, cũng không thể để chúng ta tay không quay về chứ. Những quản gia toay tới khác cũng mồm năm miệng mười, tỏ ý muốn mua rau củ. Dư Hải cũng không biết phải nghe lời người nào nói, lập tức bị ồn ào đến đau đầu nhức óc. Yên lặng một chút, xin mọi người yên lặng một chút. Dư Hải cao giọng hô một tiếng, đợi cho đến khi tất cả mọi người dừng tranh luận mới nói. Các người cũng biết, rau trong viện của chúng ta đều đã được Tân Tu Lâu đặt trước. Chỉ còn chút rau dưa ở mảnh đất bên cạnh, hồ nước ở phía sau viện. Mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch 100 cân. Rau ít, người nhiều. Khẳng định không thể khiến tất cả mọi người đều như ý. Cho nên, điểm mấu chốt chính là mọi người cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định đi. Còn bàn bạc gì nữa, ai ra giá cao thì được mua. Người nói chính là quản gia của Trang gia, Tiền Môn Bạc Biển. Dư quản gia cũng không yếu thế chút nào. Được, vậy ai ra giá cao thì được mua. Mọi người cùng tham gia đặt giá. Ai ra giá cao thì bán cho người đó. Chúng ta ra 100 văn tiền một cân. Nhị quản gia của Trang gia khinh thường biểu môi hô. 160 văn tiền một cân. Trấn Đường Cổ ai không biết Trang gia và Dư gia là hai nhà nhiều của cải nhất. Ngay từ đầu, còn có người nhà khác ra giá theo. Nhưng vì theo giá, nên giá cả bị kéo lên. Những quản gia và người hầu tới kia cũng không thể tự ý làm chủ được. Chỉ có thể nhìn Trang gia và Dư gia so kèo thực lực. Cuối cùng, không ngờ giá của rau củ lên tới 2 lượng bạc một cân. Dư Hải cảm thấy hết sức đau đầu. Bán cho Trần Tu Lâu mới hơn 60 văn tiền một cân. Đến hai nhà này lại hô lên đến 2 lượng bạc một cân. Chàng cũng thấy rất ái ngại. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh cũng không nhìn nổi chuyện này. Vội nói với quản gia hai nhà này. Các người đừng cãi cọ nữa, cứ tranh chấp mãi đâu phải cách hay. Trở về bàn bạc cẩn thận với chủ nhân của các người đi. Dư quản gia cười nói, Dư cô nương đúng là có lòng tốt. Chỉ là lão già chúng ta đã nói, dù đắt bao nhiêu cũng phải nhất định mua được rau về. Bạc không thành vấn đề. Trang gia có tiệm lương thực khắp ba châu phủ, mười mấy thị trấn. Lúc nạn đói ban đầu đã kiếm được một khoản lời, cho nên nhị quản gia của Trang gia ưỡn thẳng sống lưng. Khinh thường liếc mắt nhìn Diêu quản gia một cái nói. Đùa của cải, Trang gia chúng ta cũng chưa bao giờ sợ người khác đâu. Diêu tiểu thảo cười khổ nói. Biết nhà các ngươi đều có của cải phong phú, giàu như vậy cũng không thể nhét vào nhà chúng ta được. Số bạc này chúng ta cầm sẽ bỗng tay mất. Chu Tuấn Dương ở một bên xem trò vui đã lâu. Hắn nghe Diêu Tiểu Thảo nói xong bĩu môi nói. Người ta nhiều tiền, nhất quyết muốn đưa thêm cho ngươi. Không ăn trộm, không cướp giật, lại còn ngại bạc nhiều bỗng tay nữa. Thật là không phóng khoáng. Hai vị quản gia đều biết thân phận của Dương Quận Vương. Thấy hắn mở miệng nói chuyện, nhất thời trở nên biết điều. Chỉ là Diêu quản gia vẫn rất dũng cảm bày tỏ. Dư cô nương, sau khi lão thái gia của chúng ta ăn rau nhà các ngươi, thì không thể ăn vào rau nhà khác nữa. Trước kia lão thái gia chỉ thích ăn thịt, rất ít khi đụng tới rau củ, cho nên bị chứng choáng váng đầu. Đại phu khuyên ông ấy ăn nhiều rau xanh, ông ấy cũng không nghe. Từ mùa xuân năm trước, sau khi mua rau của nhà các ngươi về, mỗi bữa lão gia đều không rời được rau nhà các ngươi, đặc biệt là cà chua. Lão gia của chúng ta còn ăn như trái cây nữa. Sau khi nàng châu chấu tới, hơn 2 tháng này, không có rau xanh tươi ngon, lượng cơm lão thái gia của chúng ta ăn giảm xuống mấy phần. Cũng phải nhờ chút rau khô mua về từ nhà các ngươi, ông ấy mới có thể ăn một chút, nếu không... Này này, không cạnh tranh giá cả được, đây là muốn đánh bài cảm tình ư? Diêu quản gia, không phải người vừa rồi còn đồng ý ai giá cao người đó được mua sao? Vậy tiếp tục đi. Nhị quản gia của Trang gia cũng vừa nói nhậm chức không lâu. Muốn mượn cơ hội này biểu hiện chức nông lực ở trước mặt chủ tử của mình. Dù sao chủ tử cũng nói, giá cả cao chút cũng không sao cả. Chỉ cần có thể khiến lão thái gia ăn rau là được. Lão Khái Tuân của Trang gia có chứng táo bón. Tôn đại phu nói phải ăn nhiều lương thực phụ, ăn nhiều rau xanh. Lương thực phụ đó là đồ ăn của bọn quỷ nghèo. Nếu để những nhà khác ở trên thị trấn biết được chủ nhân của Trang gia cho mẹ ăn lương thực phụ, không bị dị nghị ở sau lưng mới là lạ. Nhưng đúng năm gặp hàng châu chấu, kiếm đâu ra rau xanh tươi ngon chứ. Mày cho đến có một lần, hắn đến trần tù lâu dự tiệc. Rau xà lách và nấm hương, rau xanh xào dầu hào bày trên bàn, được mọi người khen không dứt miệng. Rau xà lách và rau xanh tuyệt đối tươi ngon, không có khả năng được hái trước nàng châu chấu. Chủ của Trang gia hỏi thăm nhiều lần, nhưng miệng trên miệng dưới của Trang Tu Lâu đều chặt như rốt sắt. Sau đó, hắn phải phái người lén theo đuôi xe ngựa, chọn mua của Trang Tu Lâu. Mới biết được rau củ tươi ngon do Dư Sa ở thôn Đông Sơn trồng, cho nên hắn mới phái nhị quản gia đến để chọn mua. Cũng không biết nói ai tiết lộ tin tức khiến toàn bộ trấn Đường Cổ đều biết Dư Sa ở thôn Đông Sơn có rau củ tươi ngon, ăn rau khô, dưa muối và thịt hơn 2 tháng. Phàm là nhà có tiền, ai không muốn ăn chút rau xanh tươi ngon, bớt dầu mỡ. Kết quả là trước cửa Dư Gia xuất hiện một màn như vừa rồi. Dư Tiểu Thảo thấy hai người lại giằng co, vội ngăn cản nói. Hai vị quản gia đại thúc, đều xin bớt giận, bình tĩnh lại trước. Các ngươi xem, mỗi ngày có hơn 100 cân rau củ. Hai nhà các ngươi chia đều không phải là được rồi sao? Mùa màng như thế này, dù ăn rau tươi cũng không thể thay cơm được. Các ngươi nói ý này có phải rất tốt hay không? Hai vị quản gia liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, bất đắc dĩ đạt thành thỏa thuận. Mỗi ngày, mỗi nhà 50 cân. Vẫn là như cô nương nói đúng, tùy chủ tử hai nhà bọn họ lớn, nhỏ cộng lại cũng có hơn 10 vị. 50 cân rau dưa vậy là đủ rồi, nói không chừng còn có thể dư lại một ít, ban thưởng cho bạn họ nhân, có mặt mũi như hắn. Trước khi tiêu diệt nạn châu chấu hoàn toàn, giá cả cứ theo như bọn họ vừa mới kêu, 2 lượng bạc 1 cân. Như lời tiểu quận vương nói chính là, bạc đưa tới cửa, không muốn cũng không được. Cũng không trộm không cướp, bởi vậy, mỗi ngày Dư Sa lại có thêm 200 lượng bạc thu vào. Dư Tiểu Thảo giải thích với hơn 10 nhà phải thất vọng ra về. Nhà của chúng ta thiếu người, không thể chăm sóc vườn rau quá lớn. Chỉ là ta có loại nước thuốc có thể đuổi châu chấu diệt châu chấu. Các người có thể mua nước thuốc về, trồng rau cũng được, mà trồng lương thực cũng thế. Phun nước thuốc mỗi buổi sáng sớm, có thể tránh cho hoa màu rau củ bị châu chấu đạp hỏng. Nhà khác vừa nghe, nghĩ thấy các loại rau xanh giống như xà lách, nhiều nhất cũng chỉ một tháng đã có thể ăn được, nếu bây giờ trở về trồng. Trước mùa thu đã có thể ăn rau xanh tươi ngon. Lúc này, nếu trồng rau dưa mùa thu cũng không tính quá muộn, cho nên bọn họ rối rít hỏi thăm giá cả nước thuốc. Nước thuốc được để ở trong bình hoặc trong vò rượu. Nguyên tiền vốn, một vại đã phải hơn một lượng hai bạc. Nguyên tiền vốn, một vại đã phải hơn một hai lượng bạc. Hơn nữa, nước linh thạch vạn năm khó cầu, tất nhiên giá cả cũng sẽ không quá thấp. Dư Tiểu Thảo định bán ra với giá 5 lượng bạc một vại. Một vại nước thuốc cũng đủ phun một mẫu đất trong một tháng. Tính toán lại thì lời hơn so với mua rau dưa đặt trước một chút. Chẳng qua chỉ là ăn rau xanh tươi ngon chậm hơn nhà khác một chút mà thôi. Hơn 10 hộ không thể cạnh tranh mua rau dưa được, phần lớn đều mua nước thuốc trở về nộp lên. Tính toán lại, nguyên tiền bán thuốc cũng được 85 lượng bạc. Lưu Hậu không khỏi thầm bội phục nói với vợ: "Vợ à, bản lĩnh kiếm tiền của đệ đệ nàng thật lợi hại. Đầu tiên là dưa hấu, sau là rau xanh." Bạc cứ chạy vào ào ào vào trong túi. Dư Thải Phượng cười nói: "Kỳ thật không thể nói do Tiểu Hải có bản lĩnh kiếm tiền. Nửa năm này chàng không phát hiện ra ư? Phàm này chuyện mua bán kiếm tiền phần lớn đều có liên quan đến Tiểu Thảo. Tiểu Hảo nói trồng dưa hấu ngay từ đầu cũng chỉ là chủ ý của Tiểu Thảo. Trồng làm sao, bán như thế nào cũng đều do Tiểu Thảo nói để ý làm. Còn có rau củ này, nếu không phải Tiểu Thảo làm ra nước thuốc, sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy?" Hết chương 298. Chương 299, bầy sói gào đêm. Lưu Hậu gật đầu nói: "Nghe nàng nói như vậy, ta thấy cùng đúng. Còn có trồng ngô, cũng là con bé hỏi xin hạt sống từ chỗ quận vương xa, còn to gan ký giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh nữa. Cũng may, trước khi xảy ra nạn châu chấu, đã có thể thu hoạch ngô, nếu không thì chắc chắn cũng xong luôn. Tiểu chất nữ này của nàng có đầu óc thông minh, lại còn to gan. Nếu là một đứa bé trai, chắc chắn có thể làm nên sự nghiệp." Dư Thể Phượng liếc xéo hắn ta một cái nói: "Con gái thì thế nào, cũng không phải rất giỏi giang đó sao? Giúp gia đình xây dựng được 5 gian nhà ngói gạch xanh, còn kiếm được một khoản gia sản không nhỏ nữa." Lưu Hậu cười cười nói: "Không phải nói con gái không tốt, mà là con gái lớn rồi, cuối cùng cũng phải lập gia đình. Cũng là vì đệ đệ của nàng cưng chiều Tiểu Thảo, tùy con bé thích làm gì thì làm. Nếu như gả đến nhà người khác, còn có thể cái gì cũng tùy ý con bé giống như bây giờ sao? Được rồi, không nói mấy thứ này nữa, ta muốn bàn với nàng một chuyện. Đầu mùa xuân năm nay, chúng ta cũng xử lý chút đất đai để trồng rau xanh trưởng thành sớm đi. Chúng ta bán ở mấy trấn nhỏ xung quanh, hoặc là đến phụ thành, cũng xem như là đoạt mối làm ăn với Đại Hải." Dư Thải Phượng suy nghĩ một chút, tỏ vẻ đồng ý: "Thời dịp mọi người đều rảnh rỗi, chúng ta tranh thủ xây nhà lên đi. Học nhà cũ bên này, xây viện lớn một chút, có thể trồng nhiều rau xanh hơn. Nếu như làm vườn rau ở bên ngoài, ta sợ ban đêm không thể trồng được." "Ừ, vậy làm một viện trạch lớn, cũng dùng đá làm tường vây luôn." Lưu Hậu lập tức quyết định. Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Dư Hải, tìm được mấy người thôn dân thanh niên trai tráng giúp đỡ xây nhà cho Lưu gia. Nhà của Lưu gia cũng ở dưới chân núi Tây Sơn, cách Dư gia khoảng 500 mét. Nhà bọn họ quyết định khiêm tốn một chút, xây nhà khung gỗ. Lúc này trời đã vào thu, vốn nên là lúc bận rộn nhất trong năm, nhưng vì nàng châu chấu nên không có cách nào trồng hoa màu. Các thôn dân đều rảnh rỗi ở trong nhà, có người thì đi đào xung thìa biển nhặt hầu biển, hoặc là đến thị trấn hay bến tàu để tìm việc vặt. Vì có quá nhiều đi đào xung thìa biển và hầu biển, cho nên thu nhập mỗi ngày liên tục giảm nhanh so với mọi khi. Trước kia, một ngày ít nhất cũng kiếm được khoảng 100 văn tiền, còn bây giờ có thể đào được hơn nửa cân, bán được 40-50 văn tiền, đã là cao thủ khiến người khác phải hâm mộ rồi. Mà người chờ làm công ở bến tàu và thị trấn ngày càng nhiều, có lúc chờ hơn mấy ngày, cũng chưa chắc có việc làm tìm tới cửa. Nếu không phải có lương thực bình ổn giá, chỉ sợ sớm đã có người chết đói khắp nơi rồi. Lưu Gia thuê người xây nhà là trả tiền mặt, tiền công một ngày 30 văn tiền, giữa ngày có một bữa cơm. Mặc dù tiền công không được coi là quá cao, nhưng Lưu Hộ có quan hệ thông gia với Dư Hải. Quan hệ của Dư Hải và người chị này lại tốt, cho nên mấy thanh niên trai tráng trong thôn rất vui vẻ bán cho Dư Hải ca một nhân tình. Sau hai ngày làm, mấy thanh niên trai tráng khen không dứt miệng cơm nước của Lưu Gia, sôi nổi tỏ vẻ lần làm ăn này rất đáng giá. Bữa cơm này của Lưu Gia là bánh nhị hợp, hàng thật giá thật, cho vào không ít bột mì. Mỗi bữa ăn đều có món mặn, có khi là thịt đầu heo mềm nhuyễn thơm phức, hoặc là ruột heo xào thơm nồng nức mũi, hoặc là cá nhỏ kho mục, ngay cả xương cũng nhừ. Khiến người ta vui vẻ nhất chính là, ngoài rau khô ra, mỗi bữa đều sẽ có một đĩa cải xanh xào. Phải biết mùa màng một năm nay thế nào, một đĩa cải xanh xào ở Trân Tu Lâu cũng bán bằng giá gà vịt quay, đắt như vàng vậy. Còn có tương châu chấu do Dư Tiểu Thảo tự tay làm, khiến mấy thanh niên trai tráng khen không dứt miệng. Cho dù không có những món ăn khác, chỉ có tương châu chấu cay thơm ngon, bọn họ cũng có thể ăn nhiều hơn hai cái bánh nướng. Có thức ăn ngon miệng, mấy thanh niên trai tráng đều sức sống tràn trề làm việc. Trộn tường bùn, chặt gỗ, xây tường đá, mọi người đều không tiếc bỏ sức ra. Không có người nào làm biếng cả. Chưa tới một tháng, căn nhà gạch bùn ba gian của Lưu Gia đã xây xong. Nóc nhà thì bọn họ dùng ngói xanh, theo gợi ý của Tiểu Thảo. Như vậy, hàng năm cũng có thể tiết kiệm thời gian và sức lực tu sửa nhà. Hơn nữa vào mùa hè, nóc nhà bằng cỏ tranh dễ bị dột mưa, mùa đông không chịu được gió tuyết. Với khả năng kinh tế của Lưu Gia bây giờ, còn có cố gắng có chút nữa vẫn có thể xây được nhà gạch ngói xanh. Cần gì vì tiết kiệm chút bạc mà ở không thoải mái chứ. Lưu Gia gần núi Tây Sơn như Dư Gia một chút, Dư Hải đề nghị anh rể xây tường rào ở khu vực xung quanh, với đào một chút bẫy, để đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, lo lắng của bọn họ cũng không phải dư thừa. Khi Lưu Gia vừa mới sửa sang lại vườn rau trong viện, rồi gieo hạt giống lên chưa được mấy ngày, lúc tối khi đi ngủ, mấy gia đình dưới chân núi Tây Sơn đều thấp thoáng nghe thấy tiếng sói tru của bầy sói. Dư Tiểu Thảo bị làm tỉnh giấc, khoác chăn nhỏ leo lên giường của cha mẹ nhỏ giọng hỏi, cha, cha nghe thử, hình như có tiếng sói tru, bầy sói xuống núi sao ạ? Lời của nàng còn chưa dứt, trong sân chợt vang lên một tiếng tru non nớt, nghe rất giống như có ý cảnh báo. Dư Hải giờ khóc giờ cười nói, Thảo Nhi, hai con chó nhỏ của con mang về, đã được hơn 2 tháng mà vẫn không biết sủa. Bây giờ nghe tiếng sói tru thì lại học theo rất ra hình ra dáng đó. Nhanh đi ôm hai con đó vào đi, cẩn thận kéo bầy sói tới. Lúc này, hai anh em Dư Hàn và Tiểu Thạch Đầu đẩy cửa đi vào, trong tay mỗi người ôm một con chó sói nhỏ. Tiểu Thạch Đầu cười nói, lá gan của Tiểu Bạch thật là lớn, nghe thấy tiếng sói tru còn dám tru lại với bọn nó. Nhưng mà tiếng tru quá non nớt, không có sức uy hiếp gì cả. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch là con của sói xám, lúc tới đây vẫn chưa được đầy tháng, đến bây giờ cũng chừng hơn 2 tháng tuổi. Mỗi ngày chúng nó ăn châu chấu bắt được, lại có cá tôm Dư Tiểu Thảo bắt về thêm món cho bọn nó, cho nên thân thể nhỏ rất khỏe mạnh. Có lẽ là vì uống nước linh thạch, hai đứa nhóc này phát triển khá chậm, đã hơn 2 tháng mới lớn nhỏ cỡ nhóc chó 2 tháng tuổi nhà Đại Hoàng, nhưng mà nhìn qua xinh xắn nhanh nhẹn, cực kỳ đáng yêu. Hai đứa nghe thấy bầy sói liên tục tru không ngừng thì đều sù lông lên. Nằm trong lòng hai anh em Dư Hàn nhà răng trợn mắt làm ra dáng vẻ rất hung dữ. Dư Hại đón lấy Tiểu Hắc, đặt nó lên đùi mình vuốt ve cười nói, hai con chó này chắc chắn có dòng máu chó sói. Đầu chưa bao nhiêu lớn mà tính tình đã thật sự không hiền nha. Nếu tương lai huấn luyện thật tốt, chắc chắn sẽ là chó săn không tệ. Dư Tiểu Thảo không ngừng cười trộm trong lòng. Cái gì mà có dòng máu chó sói chứ? Đây là chó sói hàng thật xác thật đó có được không? Nhưng mà cũng không biết mẹ của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch màu gì. Sao có thể sinh ra hai chú chó sói còn có màu sắc hoàn toàn ngược nhau thế này? Không có con nào giống như Đại Hải. Không có con nào giống như Đại Hoi cả. Đại Hoi là tên mà Tiểu Thảo mới đặt cho sói xám. Trước kia cứ gọi Tiểu Lan, Tiểu Lan. Bây giờ người ta cũng đã làm cha rồi. Gọi Tiểu Lan nữa cũng không hợp. Hai con sói nhỏ vừa được đặt lên giường đã lập tức chạy đến bên cạnh Tiểu Thảo, lấy đầu cọ cọ nàng vô cùng thân thiết. Còn lăn lộn bên cạnh nàng đòi được vuốt ve. Không nhìn ra dáng vẻ hung ác khi nãy chút nào. Tiểu Bào Tử nuôi 2 năm, dáng người cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn là một con thú rất mini. Nó cũng đi theo hai anh em Dư Gia đang vào phòng ngủ ở chính phòng. Nhìn hai con sói nhỏ trên giường, nó rất ghen tị, lấy chân trước cào cào ở bên cạnh giường. Đôi mắt trong mông đứng nhìn. Ba con sủng vật nhỏ của Dư Gia gần như mỗi ngày đều được tắm một lần. Trên người rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Dư Tiểu Liên thuận tay kéo Tiểu Bào Tử lên giường, ôm nó vào trong lòng vuốt ve. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch chỉ gần gũi với em gái, đều xa cách với ôm ấp của người khác. Đối với việc này, Dư Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu tỏ vẻ oán hận. Cũng may tính tình của Tiểu Bào Tử khá tốt, rất gần gũi với tất cả mọi người trong nhà, bù lại được tâm hồn bị tổn thương của hai chị em một chút. Dư Hàn lo lắng nói, nghe thì hình như bầy sói khá đông đấy. Nếu như xuống núi, đứng đầu sóng ngọn gió không phải là mấy nhà chúng ta sao? Quận Vương Gia ở trên núi, tuy nói có thị vệ bảo vệ, nhưng dù sao cũng không an toàn. Nếu không, ngày mai mời quận Vương Gia đến ở Tây Viện nhà chúng ta đi. Cha, người thấy thế nào? Dư Hải gật đầu một cái nói, cha thấy được đấy, Tiểu Thảo, con dậy nói chuyện với quận Vương Gia nhất. Ngày mai lúc ăn bữa sáng, con nói lại với ngài ấy đi. Tiếng bầy sói tru nghe rất xa, có lẽ tối nay không có vấn đề gì đâu. Qua tối nay thì không thể chắc chắn. Nghe âm thanh thế này, ít nhất bầy sói có khoảng 20-30 con cũng không thể xem nhẹ được. Một thợ săn có kinh nghiệm có thể nghe ra số lượng bầy sói từ tiếng sói tru. Dư Hải đi theo điều bộ phàm học hỏi mấy năm, có lẽ sẽ không đoán sai. Liễu Thị có chút lo lắng nói, không biết bên đại tỷ thế nào nữa. Bọn họ gần núi Tây Sơn hơn. Nếu như bầy sói xuống núi, không phải cả nhà bọn họ sẽ gặp nạn đầu tiên sao? Trong nhà đại tỷ, ngoài đại tỷ phu ra, thì đều là phụ nữ và trẻ con. Đều có thể bị dọa chết khiếp ấy. Ta thấy ngày mai cũng nói bọn họ qua đây. Hai sương phòng đông tây của trạch viện chúng ta đều để trống, chèn chút một chút cũng ở được. Dư Hải cho vợ một ánh mắt tán đồng, gật đầu nói, được. Ngày mai cũng bảo cái nhà đại tỷ dời tới đây, ở chung có thể chăm sóc lẫn nhau. Lo lắng cho cả nhà Dư Thải Phượng xong, Liễu Thị lại bắt đầu lo cho nhà mẹ đẻ. Cha nó à, thôn Tây Sơn cũng cách núi Tây Sơn không xa, không biết tình hình của nhà mẹ đẻ ta bên kia thế nào rồi. Dư Hải an ủi vợ, đừng lo lắng, thôn Tây Sơn cách núi Tây Sơn tới 2-3 dặm đường, cả nhà Nhạc Phụ còn ở trong thôn. Trừ khi bầy sói đó đến thôn, nôn nóng, mới có thể đi đến nơi có nhiều người thôi. Lần trước tới thôn Tây Sơn, ta đã nói với trưởng thôn Tây Sơn rồi. Bảo bọn họ bố trí nhiều bẫy ở gần thôn một chút, còn sắp xếp người gác đêm nữa. Dã thú tới lập tức, khua chiên gõ trống. Đốt đuốc lên cũng có thể dọa chạy dã thú. Vừa nghe chồng nói vậy, trái tim cô Liễu Thị cũng thoáng thả lỏng một chút. Một đêm này, mấy gia đình ở dưới chân núi Tây Sơn gần như không có mấy nhà ngủ ngon. Mọi người cũng giống như Dư Gia, cả nhà tập trung vào một phòng. Cầm cuốc sẻng trong tay, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đúng như Dư Hải dự đoán, đêm nay bình an vô sự. Ngày hôm sau, Tiền Tiểu Đa đến mua rau cải, nhìn thấy mắt gấu. Nhìn thấy mắt gấu trúc lớn nhỏ của Dư Gia thì nhiệt tình tỏ vẻ kỳ lạ. Hắn hỏi thăm mấy câu, sau khi biết được lý do thì vỗ ngực bảo đảm buổi trưa sẽ đem xiên săn thú, cung tên và dao săn thú tới. Lúc ăn bữa sáng, Dư Tiểu Thảo lại nói chuyện kia. Nhìn thấy bằng mắt xanh đen của tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương không nhìn được độc miệng. Chỉ là mấy con sói tru có một đêm thôi. Đến mức này sao? Lá gan này của ngươi còn không lớn bằng con chim sẻ nữa. Được rồi, đợi lát nữa Gia sẽ chuyển tới đây. Có Gia trấn giữ. Đừng nói là bầy sói, cho dù chó sói, hổ báo, đều xuống núi cũng không thể làm ngươi bị thương đâu. Dư Tiểu Thảo không nhìn được cãi lại hắn. Đừng có miệng quả đen được không? Cha ta nói, bầy sói này có ít nhất 20-30 con đấy. Cùng nhau xuống núi, đã rất kinh khủng rồi. Còn chó sói hổ báo đều xuống núi. Người cho là tổng động viên dã thú sao? Mặc dù Chu Tuấn Dương không hiểu tổng động viên dã thú có ý nghĩa là gì, nhưng có thể nghe ra Dư Tiểu Thảo đang khinh bỉ hắn. Hừ lạnh một tiếng nói, chút lá gan này của ngươi toàn sử dụng để cãi lại ra hết rồi. Cũng vì Sa không chấp nhận với đứa nhóc nhà ngươi, nếu không, không biết ngươi đã chết bao nhiêu lần nữa rồi. Hết chương 299. Chương 300, bầy sói đêm trăng. Vào ngày thứ ba, bầy sói thật sự xuống núi. Đứng đầu sóng ngọn gió chính là nhà của Triệu Sa ở giữa sườn núi. Nhưng mà người của ở bên trong cũng đã dời đến Dư Gia rồi. Không có mùi của thức ăn, bầy sói vòng qua giữa sườn núi, vào nhà Lưu Gia vừa xây dưới chân núi, chạy thẳng tới trạch viện của Tiền Gia là hàng xóm Dư Gia. Trong trạch viện của Tiền Gia nuôi hơn 100 con vịt. Tuy là năm thiên tai, nhưng vịt không cần chuẩn bị nhiều lương thực giống như gà. Ban ngày chỉ cần thả vịt vào ao là nó có thể tự đi kiếm ăn rồi. Cá nhỏ, tôm nhỏ, ốc sên, trai sông đều là thức ăn của chúng nó. Hơn 100 con vịt Mao Thị chuẩn bị nuôi đến cuối mùa thu rồi lần lượt bán đi. Hôm nay đúng vào ngày rằm tháng 9. Ánh trăng sáng ngời như nước, Dư Hải leo lên đầu tường nhà mình, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Tiền Gia bị bao vây. Xung quanh Tiền Gia có đào chút bẫy, cũng có một chút tác dụng, bắt được mấy con sói hoang. Nhưng số lượng bầy sói quá đông, bầy sói đói hết lần này tới lần khác thử nhảy lên đầu tường. Có con còn dùng thân thể tông mạnh muốn phá vỡ cửa gỗ của Tiền Gia. Bầy vịt ở hậu viện Tiền Gia kêu đến vang trời. Đầu tường của Tiền Gia không cao như của Dư Gia, bầy sói nhảy thử mấy lần vậy mà lại có con, vậy mà lại có mấy con sói khá khỏe nhảy lên đầu tường. Dư Tiểu Thảo nằm trên nóc nhà lo lắng nhìn Tiền Gia, nhỏ giọng hỏi, cha, cha chắc chắn cả nhà Tiền Thúc và Tiền Thẩm không có ở nhà sao? Ừ, vào ngày hôm kia, Tiền Thúc của con đã nói, tối sẽ đến nhà của mẹ đẻ của Tiền Thẩm ở, chạng vạng tối ngày hôm sau, cha nhìn thấy cả nhà bọn họ rời thôn. Dư Hải cầm cung trên tay, ánh mắt lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng. Lúc này Dư Tiểu Thảo mới yên tâm, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bầy vịt, tiếc rẻ nói, tiếc là có lẽ đêm nay bầy vịt của Tiền Thẩm nuôi phải trở thành bữa ăn trong miệng của bầy sói rồi. Mặc dù Dư Hải không nhìn thấy tình hình hậu viện của Tiền Gia, nhưng suy đoán nói, có lẽ thiệt hại không lớn đâu. Lúc Tiền Thúc của con rời đi, có mở cửa hậu viện không tới hồ nước. Con vịt bị hoảng sợ, chắc chắn sẽ chạy tới chỗ hồ nước. Chắc chắn vịt sẽ bị bầy sói ăn mất không ít, nhưng không đến nỗi bị cắn chết hết. Dư Tiểu Thảo leo tới chỗ cao nhất trên nóc nhà, mượn ánh trăng. Nàng có thể lờ mờ nhìn thấy phía mặt hồ đang lộn xộn gần sóng. Có lẽ là dấu vết vịt bơi vào ở trong để lại. Lúc này mới yên tâm. Chu Tuấn Dương bình chân như vậy ngồi trên nóc nhà, nhìn vẻ mặt thả lỏng của Dư Tiểu Thảo, chăm chọc nói. Bản thân mình còn khó xử nổi, quan tâm vớ vẩn thay người khác làm cái gì? Dư Tiểu Thảo kỳ lạ quay đầu nhìn tư thế ngồi, như trên mặt đất, bằng phẳng của Chu Tuấn Dương. Nhìn lại động tác nằm úp sấp chẳng ra sao của mình, biểu môi nói, lời này của ngươi có ý gì? Bầy sói không tìm thấy thức ăn ở Tiền Gia, đương nhiên sẽ chuyển mục tiêu. Dư gia ở sát bên cạnh Tiền gia, người nói thử xem mục tiêu tiếp theo của bầy sói sẽ là ai. Chu Tướng Dương tỏ vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của Dư Tiểu Thảo. Một người bình thường thông minh bao nhiêu, sao bây giờ não lại không đủ xài thế? Chẳng lẽ bị bầy sói dọa sợ đến hồ đồ rồi hả? Mục tiêu tiếp theo là ai? Rất rõ ràng, Dư Tiểu Thảo cười khổ nhìn bầy sói phá nát cửa sau của Tiền gia, thoát ra từ hậu viện. Một số con đã chạy như bay về phía Dư gia. Chuẩn bị, ai đứng vào vị trí của người đó? Chu Tuấn Dương chỉ huy mười mấy thị vệ của mình. Từng cái thanh trúc được gác lên trên đầu tường của Dư gia. Từng thị vệ thân phụ khỏe mạnh lần lượt leo lên đầu tường. Từng chiếc cung tên được nhắm ra ngoài tường. Dư Tiểu Thảo vẫn đang nằm trên nóc nhà thật cao. Nàng buộc một miếng thịt lên trên cây trúc, đưa mồi ra ngoài tường giống như đang câu cá. Con đi tới đầu tiên rõ ràng đã thủ lĩnh của bầy sói. Nó vẫn nhớ kỹ cạm bẫy ở ngoài tường của Tiền gia, nên nó đứng ở chỗ cách ngoài tường không xa quan sát. Con tru ngắn một tiếng với bầy sói sau lưng. Đa số con trong bầy sói đều dừng lại ở xung quanh sói đầu đàn. Nhưng trong bầy sói cũng không thiếu những con chó sói ngu, bị đói bụng đến đầu óc hồ đồ. Chúng nó đánh hơi thấy mùi thơm của thịt, không để ý tới lời cảnh báo của sói đầu đàn, đã xông về phía của con mồi. Một con sói xám cao lớn cường tráng nhảy lên cao, há to cái miệng tanh hôi, nhào tới miếng thịt mà Dư Tiểu Thảo đang treo trong tay. Tiểu Thảo nhanh nhẹn nhấc cây trúc lên cao, chó sói xám cắn hụt, trực tiếp rơi xuống dưới đất. Móng của nó vừa chạm đất, đã nghe thấy tiếng răng rắc khè vang lên. Dưới chân đạp hụt, rơi vào trong bẫy sâu. Trong bẫy có kiếm trúc được vót nhọn, kiếm trúc đâm xuyên qua vùng mềm mại của sói xám. Mùi máu tanh hôi lập tức tràn ngập trong không khí. Hai con sói đói khác muốn giành miếng thịt đã nhảy lên lúc sói xám rơi xuống, cũng không thể may mắn thoát khỏi bẫy. Ba con sói bị kẹt trong bẫy, ít nhiều cũng đã bị thương. Bên trong bẫy rộng, miệng thì nhỏ, muốn leo lên cũng không thể nào. Dư Tiểu Thảo dời vị trí trên nóc nhà một chút, buông miếng thịt xuống chỗ một cái bẫy khác. Lần này nàng thả miếng thịt rất thấp, gần như muốn chạm xuống đất. Bầy chắc sói thèm ăn, vốn có chút lùi bước lại rụt rịch lần nữa. Dư Tiểu Thảo nghiêng đầu qua, nở một nụ cười đắc ý với Tiểu Quần Vương nói, như thế nào, bản lĩnh câu sói của ta cũng không tệ lắm đúng không? Chu Tuấn Dương nhắc nhở nàng, chú ý nhìn bên dưới, cẩn thận, vui quá hóa buồn. Hắn vừa mới nói chữ buồn ra khỏi miệng, đã thấy miếng thịt trong tay Dư Tiểu Thảo bị một con chó sói xà gầy trơ xương ngậm lấy. Mặc dù con sói xà này cắn được miếng thịt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bi kịch bị rơi xuống bẫy. Nhưng dù rơi xuống bẫy, con sói xà vẫn không chịu tha miếng thịt trong miệng. Còn Dư Tiểu Thảo thì không bất ngờ. Còn Dư Tiểu Thảo thì bất ngờ, không kịp đề phòng, bị sói xà kéo rơi xuống cùng viện. Nhảy mắt đã bị kéo tới nửa người ra ngoài rồi. Dư Hải vẫn luôn chú ý tới bên này, trong mắt muốn nứt ra, rống lên một tiếng, Thảo Nhi, mau ném cây trúc trong tay đi, mau ném đi. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, Dư Tiểu Thảo muốn ném cây trúc trong tay đã không còn kịp nữa rồi. Nàng cảm giác trọng tâm của mình đã sớm dời ở chỗ nóc nhà rồi. Sắp rơi xuống thẳng chỗ mấy con chó sói hung ác đang nhìn chằm chằm. Nếu cứ rơi xuống như vậy, hoặc là rơi xuống bẫy giống như con chó sói già kia, trên người bị kiếm trúc đâm xuyên mấy lỗ, hoặc là rơi vào trong bầy sói, bị xé thành mảnh vụn. Dưới tình thế cấp bách, Dư Tiểu Thảo còn không quên trao đổi với Tiểu Bộ Thiên Thạch. Nếu như ta rơi xuống bẫy bị thương, người có thể đảm bảo ta không chết không? Còn nếu rơi xuống trong bầy sói, người có thể khiến cho bầy sói không cắn ta không? Có lẽ không thể để bị thương chỗ hiểm, nhưng nếu rơi vào trong bầy sói, đoán chừng bản thân Thạch chưa kịp làm gì, người cũng đã bị xé thành nghìn mảnh rồi. Đa số mấy con sói này đều là sói dữ từng ăn thịt người, không dễ thuần phục giống như đại hôi đâu. Tiểu Bộ Thiên Thạch còn nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng. Vậy thì xong đời rồi, xem ra bánh roi nhỏ phải đổi một chủ nhân mới rồi. Trong lòng Dư Tiểu Thảo cực kỳ không cam lòng, mới chỉ xuyên qua có hơn 2 năm. Nàng vẫn chưa hưởng thụ đủ yêu thương của cha mẹ, tình cảm của anh chị em, còn chưa kịp thử tình yêu ngọt ngào. Chẳng lẽ phải bi kịch mất mạng trong miệng sói như thế này? Người trượt đến bên tường từng chút một, trong lòng Dư Tiểu Thảo tràn đầy tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại. Hai hàng nước mắt rơi xuống từ trên má. Ngay vào lúc cả người nàng gần như trượt hết ra ngoài tường, cẩu chân độc bị siết chặt, cơ thể khẽ lắc lư. Người bị treo ngược chính là 90 độ, mỗi tiếp xúc thân mật với gạch xanh, nước mắt ào ào rơi ra từ trong hốc mắt của Dư Tiểu Thảo, mũi hơi đau. Hức hức, đây là phản ứng sinh lý khi mũi bị va đập thôi, không được. Đừng khóc quỷ nhát gan, có ra ở đây, sao có thể để cho người rời xuống được. Giọng nói của Tiểu Quận Vương truyền tới từ phía chân nàng. Dư Tiểu Thảo khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cổ chân mình bị Tiểu Quận Vương nắm lấy, vẻ mặt thiếu đòn của tên ngốc kia hiện lên rõ ràng trong ánh trăng. Thấy Dư Tiểu Thảo nhìn tới, Chu Tuấn Dương còn cố ý quơ quơ cái tay đang nắm lấy chân mắt cá của nàng. Sau đó, người của Dư Tiểu Thảo giống như con cá chết lắc lư mấy cái. Cẩn thận! Dư Tiểu Thảo lập tức cảm thấy cổ chân bị siết chặt. Một cổ gió tanh hôi thổi qua, khóe mắt nhìn thấy một hàm răng trắng muốt nhanh chóng đến gần nàng. Hàm răng đó tạm dừng 2 giây tại nơi cách đỉnh đầu của nàng chưa tới 2 cm, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Dư Tiểu Thảo bình tĩnh nhìn lại, thì ra là một con sói hung ác nhào về phía nàng, sau đó thì rơi xuống bẫy rập ở bên dưới. Dư Tiểu Thảo giận đến sôi máu, khuôn mặt bởi vì tức giận mà ứ máu đến đỏ bừng. Nàng gào to với Tiểu Quận Vương một tiếng: người đang đem ta làm mồi hả? Suýt chút nữa người đã hại chết ta rồi đó, có biết hay không? Mau kéo ta lên đi. Kết quả của mồi nhử là như thế nào? Nhìn thử con sói dài chết không nhắm mắt, vẫn ngậm chặt miếng thịt là biết. Chu Tuấn Dương cũng đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đầu của tiểu nha đầu này đã bị sói xám hung ác cắn đứt rồi. Tay hắn vội vàng dùng sức, một cái tay khác nắm lấy quần áo sau lưng của Tiểu Thảo. Sau khi xách nàng lên tới thì nhẹ chân nhẹ tay để nàng ngồi trên nóc nhà. Được rồi, đừng khóc, vừa rồi là lỗi của ta, không phải cũng không khiến người bị thương rồi đó sao? Tiêu Tuấn Dương thấy khóe mắt của Dư Tiểu Thảo tuôn rơi không ngừng, nên có chút ngượng ngùng sờ mũi, cẩn thận nói. Dư Tiểu Thảo hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, sờ sờ sống mũi của mình, thật là đau. Nhưng mà cũng may là sống mũi không bị gãy mất. Nơi này còn không có nơi chỉnh hình, nếu gãy sống mũi sẽ xấu xí cả đời đó, có được không? Chu Tuấn Dương nắm lấy cái cằm đầy đặn của nàng, đẩy tay nàng ra, cẩn thận nhìn thử rồi nói. Lỗ mũi bị sao vậy? Sẽ không bị đụng đau, lên tường đánh sẹp chứ, có vẻ như bị bầm xanh một mảng. Không bị chảy máu, có lẽ không có chuyện gì lớn đâu, người tránh ra. Dư Tiểu Thảo gạt đi bàn tay đang nắm lấy cầm của mình của Tiểu Quận Vương, còn ra thể thống gì nữa. Động tác này giống như cả quần là áo lụa, đùa giỡn con gái nhà lành vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù thân thể của bà đây mới có 10 tuổi, nhưng cũng đã qua nam nữ 7 tuổi, không được ngồi chung rồi đó, có được không? Dư Tuấn Dương vừa muốn nói gì nữa, đã bị tiếng kêu sợ hãi của Dư Tiểu Thảo cắt ngang. Đáng chết, bầy sói lại đi đụng cửa. Chắc chắn mấy con sói đáng ghét kia đang chuẩn bị giở trò cũ, muốn đâm vỡ cửa nhà chúng ta rồi xông vào. Dư Tuấn Dương bình tĩnh xoa xoa ngón tay, xúc cảm trơn nhẵn như mỡ ở trên đầu ngón tay khiến cho hắn cảm thấy không quen. Nhìn nhìn ngón tay của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa viện, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, cửa nhà các ngươi rất chắc chắn đấy, chốt của đã đổi thành gậy sắt, bầy sói đừng hòng đâm vỡ. Tiếp theo hắn lại cao giọng nói, một nhóm chuẩn bị bắn chết bầy sói, nhắm bắn tên. Thank you. Thank you.